Âm duyên kết, phần 8, chương 104, sinh tử cục, hà, không khí cô động, đầu dịp kết mạng ong ong, suy nghĩ nhất thời bay biến, như lần đầu Kỷ Tây Vũ xuất hiện ở đêm tân hôn, với bộ đồ trắng, toàn thân ướt đẫm, nước nhỏ dọc đầy đất, vài sợi tóc khoác trước ngực. Nó rít rít trong không khí mùa xuân, một lúc lâu sau, tiếng nức nở vụt ra, dịp kết mạng bưng kính mặt, chôn đầu vào gối mà khóc, Kỷ Tây Vũ nao nao, khóe mắt giật giật, nàng ngồi xuống ôm dịp kết mạng vào lòng, đêm. Phế tích sau hỏa hoạn. Tiếng khóc quanh quẩn thật lâu. Sự tịch liêu làm người ta muốn rơi lệ. Tiếng khóc từ từ ngừng lại. Kỷ Tây Vũ nhỏ giọng an ủi. Ngốc, ta đã chết rồi. May quá, dịp kết mạng tuy có nghĩ tới điều này nhưng nàng không dám xác định. Nàng vẫn sợ. Nàng, bị làm sao vậy? Ta gọi nàng không tỉnh. Sau một lúc, dịp kết mạng bình phục được cảm xúc kích động. Lo lắng nói, trước đó Linh Môi triệu hồi ta đến. Hẳn là bị tiêu hao hết thể lực. Ta cũng không biết thế nào mà hôn mê, thời điểm nàng gọi ta có chút ý thức nhưng nhất thời không thể tỉnh lại. Kỷ Tây Vũ giải thích, đều tại ta không tốt, đi tìm Linh Môi. Dịp kết mạng tự trách. Nàng lúc ấy cả người ướt đẫm, ta rất sợ. Dịp kết mạng đụng quần áo ướt đẫm của Kỷ Tây Vũ, nàng xem, nàng bây giờ, Kỷ Tây Vũ khẽ cười và xoa tóc dịp kết mạng, không phải như nàng nghĩ. Ba ngày có nắng, giữa hỏa hoạn ta phải trốn dưới ao. Vừa đến đêm ta mới vội vàng đến đây, ta biết nàng đang nôn nóng chờ ta, dịp kết mạng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ. Mắt sưng múc, thật, ta gạt nàng làm gì? Ta chỉ là lo lắng, dịp kết mạng vươn tay xem tay Kỷ Tây Vũ, nàng không bị phỏng chỗ nào chứ, ta chỉ là vong hồn, lửa nhân gian bình thường có thể nào thương tổn được ta? Kỷ Tây Vũ đế mặt dịp kết mạng xem xét mình. Hà, sờ đủ chưa? Còn dẫn được dịp kết mạng oán trách vỗ tay Kỷ Tây Vũ. Nhưng vụ hỏa hoạn này, Kỷ Tây Vũ ẩn ẩn tức giận. Cô ta hung ác thật đấy, dám châm hỏa hủy hoại sạch sẽ, thật là nàng ta, mặc dù hỏi như vậy nhưng dịp kết mạng biết đây là Ung Tư Thiến gây ra. Đối phương dây dưa như vậy. Nếu là một mình nàng thì cũng thôi, nhưng bây giờ không cẩn thận lại liên lụy đến Kỷ Tây Vũ, cần ta làm như thế nào? Dịp kết mạng nói, Kỷ Tây Vũ cúi mắt, xoa hai má dịp kết mạng và lau nước mắt cho nàng. Nàng bây giờ cần làm nhất là trở về nghỉ ngơi cho ta. Chuyện này nàng không cần lo, ta sẽ nghĩ cách, yêu. Dưới ánh mắt kiên định của đối phương, dịp kết mạng chỉ phải kết mạng, dịp kết mạng mới đứng dậy thì có tiếng gọi nàng. Nàng ngẩng đầu, thấy Bùi Nghiêu Viễn nhanh đi tới với thần sắc lo lắng. Bùi Nghiêu Viễn trông thấy dịp kết mạng, hai tay vội đặt lên vai nàng, đệ muội không sao chứ. Dịp kết mạng không kịp phản ứng. Trơ mắt nhìn tay Bùi Nghiêu Viễn xuyên qua vai Kỷ Tây Vũ mà đặt lên vai mình. Và Kỷ Tây Vũ lại thâm thúy nhìn nàng làm nàng lúng túng, ta không sao. Dịp kết mạng không giấu vết tránh đi tay Bùi Nghiêu Viễn, vì vừa mới khóc nên giọng dịp kết mạng hơi khàn và mắt đỏ bừng, Bùi Nghiêu Viễn đại khái hiểu được chuyện gì xảy ra. Hắn đau lòng mà nhìn dịp kết mạng, ta thấy đệ muội không trở về nên đến xem. Muội tìm được đồ chưa? Rồi dịp kết mạng cúi đầu đáp, không còn sớm nữa. Đệ muội, ta sẽ bảo hạ nhân dọn phòng khách, muội hãy qua đó, không cần đâu à, viện này vẫn còn phòng trống, không được. Viện của muội phải sửa lại rất lâu, quấy rầy đệ muội nghỉ ngơi. Dịp kết mạng cảm thấy Kỷ Tây Vũ mắt sáng như đuốc, trong lòng nàng không biết sao tự nhiên thấy ngại, không muốn dây dưa gì nhiều với Bùi Nghiêu Viễn nên suy nghĩ được một lát nàng đồng ý, nàng nhanh liếc qua Kỷ Tây Vũ, quả nhiên đối phương đang thâm thúy nhìn mình. Bùi Nghiêu Viễn rất quan tâm nàng đấy, Kỷ Tây Vũ nói, dịp kết mạng cắn môi. Khó nói được gì, nàng chỉ có thể đi theo Bùi Nghiêu Viễn đến phòng khách, từ biệt Bùi Nghiêu Viễn, dịp kết mạng đóng cửa và thở phào. Để người khác quan tâm mình trước mặt Kỷ Tây Vũ xấu hổ thật, Bùi Nghiêu Viễn thật có lòng. Để nàng cách sân viện hắn không xa, tiện chiếu cố, Kỷ Tây Vũ đi theo vào cửa nói, tuy nghe không ra hỉ nộ nhưng vẫn khiến dịp kết mạng thấp thỏm, ta. Dịp kết mạng xoay người, muốn giải thích, nhưng phát hiện Kỷ Tây Vũ đã quá gần. Nàng vừa quay người gần như dán vào ngực Kỷ Tây Vũ. Hủ. Sao? Kỷ Tây Vũ không chớp mắt mà nhìn dịp kết mạng. Nàng từ tốn nói, dịp kết mạng đỏ mặt. Ta không có ý đó. Rồi nàng chợt nhớ tới lời Kỷ Tây Vũ từng nói lúc trước, khi cáo biệt ở Kỷ Phủ. Mà không phải là nàng đã phó thác ta cho Bùi Nghiêu Viễn rồi hay sao? Đây không phải là dự kiến của nàng hả? Xong, dịp kết mạng liền thấy Kỷ Tây Vũ nhướng mày. Trong lòng nàng thầm nghĩ không tốt, trách ta. Kỷ Tây Vũ đè dịp kết mạng, cúi xuống, môi dán lên tai dịp kết mạng. Nàng càng lúc càng lớn gan, Diệp Kết Mạng hồi hộp. Mặt đỏ lên, và chân mềm nhũn, lời nói tuy là uy hiếp nhưng không giống với dĩ vãng, ngược lại là mê hoặc không kể, như muốn cuốn lấy nàng, nhớ ta không? Kỷ Tây Vũ cảm giác nhiệt độ cơ thể Diệp Kết Mạng tăng cao, mắt Kỷ Tây Vũ có ý gian manh mà cười, và tay nàng từ từ dò lên trên từ vòng eo của Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng khẽ run, Kỷ Tây Vũ nhếch môi cười vừa lòng, nhớ. Diệp Kết Mạng không có phất tay Kỷ Tây Vũ ra mà vòng qua cổ Kỷ Tây Vũ, và dựa vào người ta, một tiếng cười khẽ vang lên. Kỷ Tây Vũ hôn cổ Diệp Kết Mạng, kéo dài tới xương quai xanh, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy tê dại. Và hô hấp nàng bắt đầu trầm trọng, Kỷ Tây Vũ luồn tay vào áo Diệp Kết Mạng, thuần thục tìm được nhũ. Áo cũng vì thế mà lơi lỏng ra. Môi Kỷ Tây Vũ liền hạ xuống dán lên nhũ tròn đang phập phồng, Diệp Kết Mạng khẽ rên. Cả người dần dần đỏ bừng, cùng lúc đó, ngoài cửa chợt truyền đến tiếng bước chân, Thư tỷ tỷ, tỷ nói xem, vừa rồi thiếu phu nhân tìm cái gì vậy? An Nhi nói, ta không biết. Ôi, không biết thiếu phu nhân sao rồi, Diệp Kết Mạng mở mắt và cả kinh để Kỷ Tây Vũ ra, nhưng thân thể nàng rã rời không có khí lực, có người đến. Diệp Kết Mạng lo lắng nói, Kỷ Tây Vũ đang vùi đầu trước nhũ, miễn cưỡng liếc nhìn ra ngoài, và vươn tay kia. Cạch cạch, cửa đã cài then. Được rồi, Kỷ Tây Vũ bâng quơ nói và kéo Diệp Kết Mạng đang tựa vào cửa qua sang bức tường kế bên. Rồi ngay sau đó, nàng hôn Diệp Kết Mạng, tiếng bước chân gần hơn, cốc cốc cốc. Tiếng đập cửa cũng tới. Thiếu phu nhân, bữa tối xong rồi à, chỉ cách nhau một bức tường, Diệp Kết Mạng xấu hổ đến không chịu được. Nàng không đẩy được Kỷ Tây Vũ ra nên nàng không dám phát ra tiếng, môi triến chuyển cảm giác mát. Hương khí thơm ngào ngạt đầy khoang miệng và chiếc lưỡi khéo léo thuần thục tham tiến vào cuốn lấy Diệp Kết Mạng. Vạt áo bởi vì bị kéo mà ngày càng rộng mở, lộ nhũ phấn bạch, thiếu phu nhân. Cốc cốc. An Nhi đẩy cửa, phát hiện cửa khóa thì kinh ngạc nhìn Thư Nhi. Tỷ, thiếu phu nhân ngủ. Nhưng cả ngày nay thiếu phu nhân chưa ăn gì, Kỷ Tây Vũ dừng động tác một chút, rốt cục vẫn là lui bước, không vội. Nàng phải ăn cơm. Kỷ Tây Vũ nói, đợi nàng ăn cơm xong ta lại ăn nàng, Diệp Kết Mạng cắn môi đỏ lựng của mình, muốn trừng mắt mà mắt nàng vẫn còn mê ly, đợi chút, ta mở cửa. Diệp Kết Mạng nói ra ngoài, Kỷ Tây Vũ sửa sang lại quần áo giúp Diệp Kết Mạng, mỗi khi chạm phải nơi nhạy cảm đều khiến Diệp Kết Mạng muốn run, cửa mở, thiếu phu nhân, thức ăn. An Nhi nói tới nữa, thấy sắc mặt Diệp Kết Mạng hồng hào khác trước thì ngẩn ra. Vào đi. Diệp Kết Mạng nói. Khí sắc thiếu phu nhân khôi phục không ít, Thư Nhi cũng phát hiện. Nàng cũng nghi hoặc nhưng không nói gì. Bọn em đã chuẩn bị vài món nhẹ cho người, An Nhi đã đem bữa tối đặt lên bàn và đốt nến, thiếu phu nhân, người ngủ hả? Nên không đế nến, Diệp Kết Mạng hàm hồ đáp và ngồi xuống. Ta hơi mệt, Thư Nhi liếc nhìn trên giường, thấy đệm chăn chỉnh tề, không một nếp nhăn thì không dấu vết mà nhíu mày. Diệp Kết Mạng tiếp nhận muỗng từ An Nhi, tâm tình nàng giờ vui vẻ nên cũng có hứng ăn. Nàng sẽ đưa cháo vào miệng, khoan. Một bàn tay cản lại, Diệp Kết Mạng nghiêng đầu nhìn, thấy Kỷ Tây Vũ cau mày, cẩn thận vẫn hơn. Kiểm tra lại thức ăn xem. Kỷ Tây Vũ nói, Thư Nhi, An Nhi thấy Diệp Kết Mạng không ăn mà cứ nhìn một bên, cả hai đều hết sức kỳ quái, thiếu phu nhân sao vậy? Không hợp khẩu vị. An Nhi nói, Diệp Kết Mạng mím môi, sau một lúc mới nói, có ngân châm không, một lát sau. Nhìn trâm bạc biến đen. Thư Nhi, An Nhi xanh cả mặt, Thư Nhi kịp phản ứng lôi An Nhi quỳ xuống, là bọn em sơ sẩy, giám sát không chu toàn. Đáng chết vạn lần, xin thiếu phu nhân trách phạt, như nào lại. An Nhi còn đang khiếp sợ mà thì thào, Diệp Kết Mạng nhìn hai nha hoàn rồi thở dài, và nàng đỡ bọn họ dậy, ta biết hai em không có liên quan, đứng lên đi. Diệp Kết Mạng nói, Thư Nhi biết trách nhiệm trong việc này là trọng đại, nàng không dám đứng dậy mà chỉ cúi đầu, nói. Sinh hoạt thường ngày của thiếu phu nhân do bọn em phụ trách mà bây giờ lại xảy ra sự tình này, là lỗi của bọn em. Nếu không phải thiếu phu nhân thận trọng. Thư Nhi nhìn cái ngân châm biến đen mà âm thầm trách cứ chính mình. Như nào lại quên thiếu phu nhân đang ở đầu đao đỉnh sóng, không chú ý hơn, trước mắt ta phải tìm ra thủ phạm đã. Hai em đứng lên trước rồi nói, Thư Nhi lưỡng lự một hồi mới kéo An Nhi đứng lên, em với An Nhi luôn chờ ở ngoài phòng bếp. Ở đó có mấy người ra vào bọn em cũng không có lưu ý mấy người phóng hỏa. Thư Nhi có hoài nghi một người nhưng lúc đó lại không có nhìn thấy đối phương nên mới thả lỏng cảnh giác, mà không ngờ lại xảy ra chuyện này, sắc. Mặt An Nhi không tốt nhưng vẫn nói, em lấy bữa tối xong liền đến đây. Trên đường cũng không gặp được ai,

lực đạo từ chậm cho đến hữu lực, và ngón tay thỉnh thoảng bóp điếm mẫn cảm làm nàng kích động, kỹ tay vũ. Diệp Kết Mạng thở dốc, lên giường, làm gì? Kỹ tay vũ dường như cười nói, ơ đây không tốt sao? Khi nói chuyện, kỹ tay vũ hôn lên cổ Diệp Kết Mạng, và liếm, để lại thủy ngân ướt át, không tốt. Diệp Kết Mạng thấy thẹn mà cắn môi. Xuyên thấu qua cửa sổ ta có thể mơ hồ thấy ánh trăng sáng ngời. Lỡ như có người nhìn lén phiến xuân sắc treo ngươi này, ngươi sẽ không để ý. Kỷ Tây Vũ dán môi lên vành tai Diệp Kết Mạng, và cười khẽ. Thật không? Nhưng ta lại cảm thấy ở đây tốt. Diệp Kết Mạng há miệng muốn phản bác mà vành tai bỗng thấy ướt. Môi đối phương không hề nao núng mà ngậm vành tai của nàng. Diệp Kết Mạng run rẩy, chân mềm hơn, gần như nằm trên cửa sổ, tùy thời sẽ trượt xuống. Kỷ Tây Vũ thuận thế lột sạch Diệp Kết Mạng. Cuối cùng chỉ còn chiếc kiếm lỏng lẻo, Kỷ Tây Vũ rất nhanh tìm được bụng phẳng lì của Diệp Kết Mạng. Nàng từ từ xoa vòng, mập mờ nói, thử một lần, biết đâu lại thấy tốt, Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng mê ly, chỉ cảm thấy mình như thiêu như đốt dưới môi và tay của đối phương. Tóc có chút rối loạn, Diệp Kết Mạng gian nan mà hô. Tiếng cười lại vang lên, ngay sau đó là ướt át tràn ra sau tai Diệp Kết Mạng. Kỷ Tây Vũ liếm ở đâu Diệp Kết Mạng đều biết. Sự mẫn cảm kích thích khiến tiếng của nàng rung hơn, khi nói tới chữ cuối cùng dư âm suýt chút tiêu tán, hửm. Tiếng Kỷ Tây Vũ cũng hơi khàn, cái đáp lời có ý thân cận hơn bình thường lãnh đạm. Nàng. A. Diệp Kết Mạng còn muốn nói nhưng cái tay vốn đang sờ bụng nàng bất ngờ hạ xuống và chui vào tiết khố, khi nàng chưa kịp phản ứng đã bao trùm, khiến nàng kinh hô, ta làm sao? Kỷ Tây Vũ ý cười càng đậm, ngón tay tác quái ở một khoảng cách nhất định rồi lại dừng lại. Như một giả thú mai phục con mồi, Diệp Kết Mạng mặc dù không phải tiểu thư khuê các nhưng dù sao cũng là tri thư đạt lễ. Làm như thế này là không phù hợp, Diệp Kết Mạng rất xấu hổ. Kỷ Tây Vũ thì không có để ý, thấy Diệp Kết Mạng mím môi không nói lời nào. Nàng rũ mắt xuống. Sau đó, chỉ một cái chớp mắt, nàng ngẩng đầu lên và cười cười. Ngón tay nàng im ắng, tinh quái và thuần thục chui vào hồ U Tuyền. Như nàng sở liệu. Diệp Kết Mạng bị bất ngờ kêu lên một tiếng, cả người mềm mại nằm gọn trong lòng Kỷ Tây Vũ, ánh mắt nguyên bản như có điều suy nghĩ nhất thời chớp chớp mà mở ra. Diệp Kết Mạng run run và cầm tay Kỷ Tây Vũ, với hô hấp hỗn loạn, trong căn phòng im ắng nghe nóng bỏng dị thường, nếu ném một hòn đá vào hồ, sóng nước sẽ ngày một lan rộng. Nhiệt độ trong phòng cũng như thế, nó từ từ tăng cao, kéo theo Diệp Kết Mạng mặt đỏ đến sung huyết, Kỷ Tây Vũ không để ý đến cái tay yếu ớt của Diệp Kết Mạng đang khoác lên cánh của mình. Vì tay trái của nàng đang ôm Diệp Kết Mạng, đỡ Diệp Kết Mạng không phải trượt xuống, còn tay phải thì đang đu đưa. Rồi ẩm, nóng truyền đến ngón tay, hiển nhiên là. Nữ tử trước mắt khí tức tựa U Lan, tản ra sự hấp dẫn chính bản thân nàng cũng không biết là người ta muốn nuốt cả vào bụng, khó trách Bùi Nghiêu Viễn sẽ ái mộ nàng. Bộ dạng này nếu ai trông thấy không biết lại trêu ghẹo người ta đến thế nào, nghĩ như vậy, Kỷ Tây Vũ cảm thấy khô khốc, nàng kề môi lại của Diệp Kết Mạng, tay thì vào sâu hơn. Tận tâm vân vê điểm mẫn cảm. Rất nhanh, Diệp Kết Mạng càng thở nhanh và run rẩy. Diệp Kết Mạng muốn Kỷ Tây Vũ ngừng tay nhưng nàng lại tự sa vào tràn hoang ái, nàng tựa lưng vào Kỷ Tây Vũ, vải dệt mềm nhẵn vô tình hữu ý ma sát tấm lưng trần của nàng, mà dưới thân là ngón tay hơi lạnh của Kỷ Tây Vũ, như muốn tham nhập đến sâu trong linh hồn nàng. Cơ thể nàng vẫn chưa quen việc sàng đệ, vì bọn họ tuy có gần nhau một số lần nhưng dường như vẫn luôn có khoảng cách. Cho đến lúc này, một chốc thoáng thanh tĩnh, mới thấy cơn đau rát này nhắc nhở nàng đối Kỷ Tây Vũ là quyến luyến khắc sâu. Và dường như lần này khác dĩ vãng, có lẽ do những gì đã trải qua, nguyên tâm tình sầu bi rốt cục có thể buông, ánh trăng vừa lúc chiếu sáng lên nhãn tình đầy mê ly tình cảm của hai người, Diệp Kết Mạng trần trụi, trắng loãng, óng ánh dưới ánh trăng, đầy dụ hoặc. Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng khẽ giọng nói, ta chưa bao giờ hỏi qua nàng yêu ta sao? Kỷ Tây Vũ đang tựa vào hõm vai Diệp Kết Mạng ngẩng đầu lên, nàng không cảm thụ được. Kỷ Tây Vũ gãy ngón tay và gia tăng tốc độ, linh hoạt xuyên qua U Tuyền đang co ép và cảm nhận nơi đó đang dần nở rộ. Diệp Kết Mạng giờ nhu nhược như nước, làn da thì ửng hồng, Diệp Kết Mạng rên rỉ, nàng tựa lưng vào Kỷ Tây Vũ, tuy không thấy rõ vẻ mặt của đối phương nhưng cũng có thể đoán được một chút, ta muốn nghe nàng nói. Diệp Kết Mạng bỗng muốn xoay người, nhưng lại rung lên kịch liệt vì tay của Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ tiến lên, áp Diệp Kết Mạng vào cửa sổ, phòng ngừa người trật xuống đất và vì thế mà có tiếng kẽo kẹt nhỏ. Không có ai nói với nàng rằng, Kỷ Tây Vũ mặt đối mặt, có chút ý cười mà nhìn Diệp Kết Mạng. Tay thì lại tìm về u cốc mà chui vào, lời nói khi hoang ái là không thể tin. Diệp Kết Mạng bị kích thích bất thình lình làm nhất thời không thể nói rõ, tay nàng vô lực vòng trên cổ Kỷ Tây Vũ. Một lúc sau, nàng mới cắn môi nói, người mà nàng nói, bất cứ lúc nào cũng không thể tin. Ta chỉ muốn nghe nàng nói, tới đây, giọng Diệp Kết Mạng thấp đi, Kỷ Tây Vũ khẽ ngạc nhiên, à ha. Kỷ Tây Vũ bật cười, cúi đầu kề môi tới bên tai Diệp Kết Mạng và nhẹ giọng nói. Được thôi. Ta yêu nàng, Kỷ Tây Vũ cảm giác được ướt át chảy xuống theo ngón tay, nàng không nhanh không chậm mà thăm dò như đang cầm trân bảo. Diệp Kết Mạng vô lực, tùy theo ngón tay Kỷ Tây Vũ mà thăng trầm và cảm thụ khoái ý như thủy triều mà vọt tới. Nhưng chỉ có mỗi Diệp Kết Mạng sa vào mà thôi. Nhãn tình Kỷ Tây Vũ cũng nhiễm hà sắc, nàng vén tóc ra sau tai, đế lộ cầm tinh tế. Mắt nàng sâu thẳm, đế lộ nhiệt ý, người trong lòng rung lên, ngón tay Kỷ Tây Vũ chợt bị hút, và ngay sau đó là có dòng nước ấm sóng sánh tràn ra. Diệp Kết Mạng thở không ra hơi, song trong nàng kiều mị hơn bao giờ hết, Kỷ Tây Vũ cứ nhìn mãi Diệp Kết Mạng, dĩ nhiên nhiệt ý sẽ không vì đó mà rút đi. Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng đang đắm chìm trong hoang ái mà ngực thấy nóng bỏng. Không thể kiềm chế, Diệp Kết Mạng thở hổn hển, không thể nói chuyện. Nàng ngẩng đầu nhìn Kỷ Tây Vũ cúi xuống hôn mình một cách không hề do dự. Lưỡi xông tới, răng miệng thơm tho khiến người mê say, hai lưỡi quyện vào nhau có loại ảo giác làm người ta hoảng hốt, xem như giờ khắc này là vĩnh hằng. Sự vui thích trong người còn chưa lui lại bị châm hỏa, thế lửa tới lại còn nóng hơn. Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, rồi nàng bị Kỷ Tây Vũ ôm lên, giường khẽ rung, quần áo dưới đất. Duy trướng màu trắng bay xuống, che đi màn xuân sắc, ta chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hai nữ tử bệnh vào nhau, Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng run rẩy gọi và cảm thấy Kỷ Tây Vũ hôm nay dường như nhiệt tình hơn xưa. Mà nàng đã không còn chút sức lực nào mà mềm mặt nằm ở trên giường, vô lực ngăn cản. Người nàng như không biết thỏa mãn một cách khó tin, thế nhưng dễ dàng bị khiêu khích. Diệp Kết Mạng chỉ suy nghĩ được một nửa bên não, nàng cảm giác Kỷ Tây Vũ da kề da với và ma sát nàng, như muốn giao dung vào nhau. Trước mắt, Kỷ Tây Vũ nhấp nhô, như là yêu tinh mà tùy ý đâm nàng, làm nàng không có chỗ trốn. Và khi đối phương nhìn đến, đồng tử màu đỏ mang theo ma lực hút nàng, làm nàng không lối thoát, cam nguyện thần phục ở dưới thân đối phương, mặc cho người xâm lược, đây là thịnh yến, và con mồi cũng tình nguyện nằm im cho Kỷ Tây Vũ hưởng thụ. Chỉ vì đế người có thế ở lại lâu thêm chút ít. Chương 107, Mưu kế, Tô Châu xưa nay chưa từng có náo nhiệt như bây giờ. Nhà nhà người người đều thích thú bàn luận chuyện ly kỳ của thương gia nhà giàu, làm cái yên ả của dĩ vãng đã một đi không quay lại. Cũng vì sự tình ly kỳ ấy ngày càng có xu hướng phấn khích. Chuyện Kỷ Phủ bị ma ám vốn đã qua lâu rồi vậy mà tự nhiên bị truyền lại sôi nổi hơn. Cũng không ai biết tin tức từ đâu tới, giống như gió xuân, trong vòng một đêm đã lan khắp Tô Châu. Mà mấy chuyện thần quỷ này xưa nay tuy nói nghe sợn tóc gáy nhưng cũng đồng thời gây hứng thú. Khắp quán xá, trà lâu, chỗ nào cũng có thể nghe người ta cao đàm khoác luận, kéo theo đó là các loại suy đoán bắt đầu phát triển, chát. Sau ngọ, một chiếc xe ngựa bay nhanh, Sa Phu thuần thục kéo cương, và vững vàng đứng ở cổng Bùi phủ. Màn xe vén lên, một nam tử cao cao đi xuống, hắn cung kính đứng ở một bên và đỡ người ra sau. Mẹ, cẩn thận, phu nhân đã trở lại, tin Bùi phu nhân hồi phủ rất nhanh truyền khắp Bùi gia, khi gã hầu đến báo thì Diệp Kết Mạng đang miễn cưỡng nằm ghế nghỉ ngơi, đã trở lại sao? Diệp Kết Mạng hơi căng thẳng. Nàng đứng dậy, cũng không nhìn gã hầu ở cửa mà quay đầu nhìn về phía giường, nơi đó, Kỷ Tây Vũ đang nhàn nhã ngồi tránh nắng, nghe được tin, nàng cũng chỉ nâng khóe mắt, không giấu vết mà thoáng nhìn Diệp Kết Mạng, đi đón đi. Kỷ Tây Vũ nói, rồi nàng đứng dậy, hướng Diệp Kết Mạng ngoắc tay, Diệp Kết Mạng mím môi, mặt hơi đỏ, rốt cục vẫn là đứng lên và nói với gã hầu, ta biết rồi, ngươi ở ngoài chờ một lát, ta cần sửa sang lại, gã hầu đáp dạ rồi đóng cửa lại, trong phòng, Diệp Kết Mạng đi tới giường. Lấy một quỷ phù ra. Kỷ Tây Vũ cũng không vội đi vào mà đưa tay sửa tóc cho Diệp Kết Mạng, cẩn thận. Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng gật đầu, Kỷ Tây Vũ hóa thành khói và biến mất. Diệp Kết Mạng hít một hơi lấy dũng khí và đi ra ngoài. Khi Diệp Kết Mạng tới đại đường thì Bùi Nghiêu Viễn cũng đã đến, cùng Bùi Nghiêu Dũng cung kính đứng ở một bên. Châu Di nhận trà đế lên bàn. Và người ngồi ở giữa là Bùi phu nhân, đang đăm chiêu và suy tư. Thấy Diệp Kết Mạng tiến vào, Bùi phu nhân khẽ nâng mí mắt, Kết Mạng tới vấn an phu nhân. Diệp Kết Mạng thi lễ, và cảm giác được Bùi phu nhân đang nhìn mình, đứng lên đi. Bùi phu nhân nói, ta rời đi có mấy ngày mà trong phủ đã xảy ra không ít chuyện.

Giờ không giống xưa, bà ta đã nói là không truy cứu nữa rồi, nàng chỉ việc không biết gì là ổn, N. Diệp Kết Mạng ngập ngừng. Những gì ta nói vừa nãy có gì sai không? Bảo bà ta đi tìm Kỷ Tam tiểu thư là ta tự tiện, ta chưa thương lượng với nàng. Diệp Kết Mạng nói, nàng làm tốt lắm. Ánh mắt Kỷ Tây Vũ mềm mại, ngón tay khẽ lướt qua khóe môi Diệp Kết Mạng. Ta cũng từng nghĩ như thế. Nhưng chuyện báo thù tóm lại, nàng đã về Bùi gia, ta không muốn nàng liên lụy nên ta không đề cập. Không ngờ nàng cũng nghĩ tới. Kỷ Tây Vũ thấp giọng nói và mang theo ý cười. Nàng suy nghĩ cho ta như vậy, muốn thưởng gì đây? Diệp Kết Mạng đỏ mặt, tay đối phương không biết cố ý hay vô tình chạm môi nàng làm nàng ngượng ngùng hơn. Diệp Kết Mạng sẽ lắc đầu, song trước mắt có bóng đen ập đến, môi Kỷ Tây Vũ dán đến. Hô hấp Kết Mạng vẫn còn bị kìm hãm, Kỷ Tây Vũ dứt ra, ngày Kỷ gia sập đổ không còn lâu nữa, lần này ta và nàng chỉ cần đứng nhìn thôi. Ta không muốn nàng dính dáng quá nhiều, tránh cho dẫn hỏa vào thân. Hiểu chứ? Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ, thấy thần sắc đối phương thản nhiên, mắt cũng là nhu tình, nhìn mà muốn sa vào đó. Nàng sẽ nói gì đó nhưng có người gõ cửa, thiếu phu nhân, Tam thiếu gia đến. Diệp Kết Mạng khẽ sửng sốt và nhìn Kỷ Tây Vũ, rồi nàng đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa, Bùi Nghiêu Viễn mặc cẩm bào màu lam, hơi dính bẩn, khuôn mặt khôi phục được một chút tinh thần, thấy Diệp Kết Mạng mở cửa nhãn tình hắn sáng lên, mẹ đã về, ta rốt cục cũng ngơi tay được một chút nên có mang cho đệ muội một vài thứ. Ta có quấy rầy đệ muội? Bùi Nghiêu Viễn cười nói và đưa ra hộp gấm, Tam ca khách khí. Diệp Kết Mạng nói, dĩ nhiên, để người ta đứng ở ngoài cửa là không tốt. Diệp Kết Mạng có phần lưỡng lự mà nghi người để Bùi Nghiêu Viễn đi vào. Nhiều ngày nay, đích xác trăm sự quấn thân như Bùi Nghiêu Viễn nói. Chuyện Hứa Nhu Sương đã làm hắn tiều tụy, đã làm hắn không còn phong thần ngọc lập như xưa. Hôm nay, Bùi phu nhân trở về, Bùi Nghiêu Viễn mới bớt đi vẻ lo lắng, hắn ngồi xuống đã pha trà, không còn câu nệ như mọi lần. Lâu rồi đệ muội không xuất môn, muội đến Bùi gia cũng được một thời gian mà hình như chưa dạo qua thành Tây, đây là điểm tâm nổi danh nhất thành Tây, muội nếm thử đi. Bùi Nghiêu Viễn nói, mà thân thế đệ muội sao rồi, khỏe chưa, tốt hơn nhiều rồi à. Diệp Kết Mạng vừa ngồi xuống, Bùi Nghiêu Viễn đã đưa điểm tâm qua làm nàng chỉ phải tiếp nhận mà ăn. Điểm tâm tinh xảo, màu xanh biếc, vào miệng liền tan, vị thanh dịu, mắt Diệp Kết Mạng sáng rực và nói, quả thật rất ngon, vẫn chú ý tới Diệp Kết Mạng. Bùi Nghiêu Viễn vậy thì cười, ngon là tốt rồi. Muội ăn thêm đi. Ta không biết muội thích vị gì nên mỗi loại đều mua, ta còn mang thêm trà tươi mới cho muội. Bùi Nghiêu Viễn vừa nói vừa rót trà và đưa cho Diệp Kết Mạng. Muội uống đi, cảm ơn Tam ca. Diệp Kết Mạng chưa bao giờ thấy Bùi Nghiêu Viễn nhiệt tình như vậy nên có chút ngượng ngùng, nàng chỉ phải cúi đầu nhấp trà. Dường như sực nhớ tới điều gì, nàng nhìn qua khóe mắt, thấy Kỷ Tây Vũ khoanh tay đứng nhìn mình. Thấy thế, Diệp Kết Mạng giật mình. Động tác trên tay dừng lại, hấp trà nghẹn ở yết hầu, nhất thời nuốt không được nhả ra cũng không xong. Muội nếm thử cái này, Bùi Nghiêu Viễn không biết gì, nói, thấy Diệp Kết Mạng không có động tĩnh mới ngẩng đầu nhìn lại. Sao vậy? Hắn nói, không có gì. Diệp Kết Mạng cố nuốt nước trà, và dĩ nhiên, nàng bị sặc, muội ăn chậm thôi. Bùi Nghiêu Viễn chỉ nghĩ Diệp Kết Mạng ăn điếm tâm nhanh quá mà bị sặc, hắn đưa tay vỗ lưng cho nàng, mặt mày ôn nhu, ánh mắt thâm tình nhìn Diệp Kết Mạng, khụ khụ. Diệp Kết Mạng càng ho, thần tình đỏ bừng, muốn ngăn trở động tác của Bùi Nghiêu Viễn nhưng mãi vẫn không nói được lời nào. Bùi Nghiêu Viễn thì không biết, thấy Diệp Kết Mạng giơ tay lên thì nghĩ là nàng khó chịu, hắn nắm lấy ngay và lo lắng nói, rất khó chịu sao? Trong nháy mắt, Diệp Kết Mạng cảm giác không khí trong phòng ngưng trệ và lạnh lẽo, nàng rụt tay và mặt thì hồng. Bùi Nghiêu Viễn ngẩn người, ngay lập tức cũng ý thức được mình thất lễ, nhưng thấy Diệp Kết Mạng đỏ mặt quá dễ thương nên nhất thời không dời mắt. Sau một lúc lâu, Diệp Kết Mạng dừng ho. Không biết lão gia thế nào rồi? Nàng nói, hôm trước ta vừa qua thăm ông ấy, ông gầy đi rất nhiều. Và cũng già đi rất nhiều. Lời này Bùi Nghiêu Viễn không có nói ra. Hắn thở dài, ông nghĩ gia nghiệp Bùi gia chết trong tay mình, có lỗi với liệt tổ liệt tông nên tự trách mình. Ta khuyên ông đừng nghĩ nhiều, mẹ sẽ nghĩ cách rửa oan cho Bùi gia. Đúng rồi, mẹ giữ muội lại, bà ấy có làm khó dễ muội không? Diệp Kết Mạng lắc đầu, trong lòng thì luôn suy nghĩ phải làm gì để đuổi khách một cách lễ phép. Nàng thường nhìn qua khóe mắt, nhưng khi chạm đến ánh mắt ý vị thâm trường của Kỷ Tây Vũ thì lại chột dạ mà lùi về. Bùi Nghiêu Viễn hôm nay có vẻ hưng trí, hắn không biết Diệp Kết Mạng như đứng đống lửa, ngồi đống than. Bách Linh Hí Lâu cũng nổi danh ở thành Tây, rảnh rỗi ta mang muội đi nghe một chút, mà muội có thích bình thoại không hả? Thấy Bùi Nghiêu Viễn chút xu thế không dừng lại, Diệp Kết Mạng đau đầu, nghe không lọc được gì, Kết Mạng. Bùi Nghiêu Viễn quơ tay trước mắt Diệp Kết Mạng, a, à, hả? Diệp Kết Mạng khó hiểu mà nhìn Bùi Nghiêu Viễn. Thật ngại, Tam ca vừa nói gì vậy? Bùi Nghiêu Viễn buồn cười nhìn Diệp Kết Mạng. Ta hỏi muội có thích bình thoại hay không, hồn vía muội đi đâu rồi? Ta nhiều lời vô nghĩa quá hả, nào có. Diệp Kết Mạng ngượng ngùng, và ấy nấy nói, vì nhiều chuyện đã xảy ra, nên nhịn không được mà xuất thần, hy vọng Tam ca bỏ qua cho. Bùi Nghiêu Viễn tất nhiên là không ngại, hắn an vị hơn nửa canh giờ, cho đến khi có hạ nhân đến gọi hắn mới lưu luyến không rời mà đi. Diệp Kết Mạng thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới dám nhìn kỹ Tây Vũ. Sao nãy giờ không nói gì? Diệp Kết Mạng hỏi, nói cái gì? Kỷ Tây Vũ nhướng mày, ngữ khí nghe không hiểu cảm xúc. Các người tán gẫu với nhau, nàng không có gọi ta, một mình ta phải nói gì? Diệp Kết Mạng tiến tới gần Kỷ Tây Vũ, nàng không vui, nàng đoán xem. Kỷ Tây Vũ cúi người xuống gần sát Diệp Kết Mạng, mắt lom lom nhìn Diệp Kết Mạng. Nàng cảm thấy ta nên không vui, Diệp Kết Mạng sửng sốt. Không biết sao, lần này tuy chột dạ nhưng thấy Kỷ Tây Vũ để ý như vậy nàng lại có chút vui mừng, ta và hắn không có khả năng. Diệp Kết Mạng nói, rồi nàng ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc, mặc kệ như thế nào, Kỷ Tây Vũ đều trông tinh xảo và hoàn mỹ. Như ma xui quỷ khiến, Diệp Kết Mạng cúi đầu, nói, ngược lại, nàng đẹp như vậy, khi còn sống hẳn là treo hoa gẹo nguyệt không ít, không ngờ Diệp Kết Mạng nói vậy, Kỷ Tây Vũ giật mình. Nàng bật cười. Nàng cũng không phản bác mà ngược lại là xoa mặt mình, suy tư nói, nếu như thế thì nam nhân đều chỉ nhớ mỗi dung mạo này, nàng thế nào? Cũng thích phải không? Diệp Kết Mạng nhất thời không biết nên nói gì. Thích, dĩ nhiên là nàng thích, thừa nhận cũng không sao, nhưng ngoài điều đó ra nàng còn thích nhiều hơn nữa, nếu nàng thừa nhận thì nàng sẽ giống như những người khác, sao? Kỷ Tây Vũ cười hỏi, mặt liền lại gần hơn, môi đỏ mọng tiên diễm khẽ nhếch đầy phong tình. Diệp Kết Mạng ngơ ngác mà nhìn, sau một lúc lâu mới quay đầu đi chỗ khác, nàng hơi đỏ mặt, dĩ vãng đều câu dẫn người như vậy sao? Diệp Kết Mạng nói thầm, Kỷ Tây Vũ chớp mắt, còn phải xem đối phương có đáng giá hay không, Diệp Kết Mạng quay phắt lại. Lòng dạ giấy lửa, nàng thật câu dẫn, thấy thế, Kỷ Tây Vũ càng buồn cười. Nàng xoa đầu Diệp Kết Mạng, nói, lừa nàng thôi. Như thế nào, nàng muốn khởi binh vấn tội, ai biết nàng có nói thật hay không? Cọc sinh ý trước đây của Bùi gia chẳng phải nàng bày mưu cùng Lâm gia phá hư hay sao, đó chỉ là chuyện làm ăn. Nàng nghĩ với thủ đoạn của ta ta nhất định phải bán nhan sắc mới đạt được. Kỷ Tây Vũ hất cằm nói, nàng quá xem thường ta rồi. Diệp Kết Mạng cúi đầu hừ một tiếng, không đáp, còn nữa. Kỷ Tây Vũ nâng trán Diệp Kết Mạng, hiện giờ không phải nàng độc hưởng ta sao? Chỉ có nàng thấy được, sờ được, còn không hài lòng. Nghe vậy, trong lòng Diệp Kết Mạng như có gì đó đâm đến, thoáng chốc mềm mại đi, nói đi cũng phải nói lại, ta tình nguyện nàng mê luyến khuôn mặt này. Kỷ Tây Vũ nhẹ giọng nói, không chớp mắt mà nhìn Diệp Kết Mạng. Bộ dáng của ta dù sao cũng sẽ không thay đổi, cứ mãi như vậy trái lại có thể dựa vào nó mà giữ được nàng. Không đợi Diệp Kết Mạng mở miệng, Kỷ Tây Vũ đã khôi phục chính sắc. Vui đùa nói, ta đối đãi nàng không có tốt như vậy, dĩ vãng lại làm nhiều chuyện hại nàng, giờ nàng thích ta, tất nhiên nàng đã không so đo. Nhưng, nếu khi phát sinh biến cố, e là tất cả sẽ thay đổi, thấy Diệp Kết Mạng như muốn nói, Kỷ Tây Vũ đưa tay đè lại và cười lắc đầu, ta biết nàng muốn nói gì, ta chưa từng hoài nghi nàng, và cũng không phải không tự tin vào mình. Nhưng ta, nàng xem ta bây giờ, nàng làm gì ta cũng không có biện pháp can thiệp. Chỉ có trơ mắt nhìn hắn quấn quýt lấy nàng. Nàng phải biết rằng, mặc dù ta có lợi hại ra sao, tình huống của ta bây giờ chung quy cũng sẽ có thời điểm bất lực, Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng lần đầu tiên thấy Kỷ Tây Vũ nói như vậy, nàng thấy đau lòng. Nàng sẽ mở miệng nói chuyện thì cửa phòng bỗng dồn dập tiếng gõ và ngắt lời nàng, thiếu phu nhân, mở cửa nhanh, phủ nha xảy ra chuyện. An Nhi nói, chương 109, lời giải, Diệp Kết Mạng mở cửa, Thư Nhi và An Nhi đi vào, có chuyện gì vậy? Diệp Kết Mạng nóng lòng hỏi, chúng em vừa từ phủ nha trở về, Thư Nhi nói nàng bình tĩnh hơn An Nhi rất nhiều. Song ngữ tốc hơi nhanh, cho thấy nàng cũng có chút chấn động. Thư Nhi nhìn Diệp Kết Mạng, dường như tối qua Phan Nham tới phủ nha nên sáng nay truyền ra tin tức. Mọi người đoán rằng hắn đã nói gì đó với tri phủ cho nên, Thư Thư Nhi dừng lại để bình phục tâm tình, cho nên sáng nay Kỷ Thế Nam cũng tới tri phủ, thiếu phu nhân, thời điểm phu nhân trở về người có ở đó, người có biết nguyên nhân không? An Nhi khó hiểu nói. Phan Tổng Đốc đi phủ nha nhất định là vì lời phu nhân nói đã động, nhưng tại sao lại có Kỷ lão gia trong đó? Việc này ngay cả Thư Nhi cũng không biết nên chỉ thấy nàng cau mày suy nghĩ, ta cũng không rõ, Diệp Kết Mạng nói. Phu nhân đi Phan gia làm gì, bà không có nói. Các em cũng biết thân phận của ta không tiện hỏi nhiều, cũng phải. An Nhi gật đầu, bất quá rất nhanh đã cười, ha, nhưng mà nhìn phu nhân, xem ra đã tiếp nhận thiếu phu nhân rồi, sáng nay còn đưa nhiều thuốc bổ đến và dặn dò thiếu phu nhân điều dưỡng cho tốt đấy. Diệp Kết Mạng còn đang suy nghĩ chuyện Phan Nham nên chỉ gật đầu đã biết, Thư Nhi, hiện giờ tình thế khẩn trương. Nếu phủ nha có động tĩnh gì thì nhớ nói lại cho ta. Diệp Kết Mạng nói, Thư Nhi gật đầu, thiếu phu nhân yên tâm, em sẽ lưu ý, không biết Kỷ gia bên kia thế nào. Diệp Kết Mạng nghĩ. Nàng thoáng nhìn sang Kỷ Tây Vũ. Thấy tin tức lần này tự hồ cũng không ảnh hưởng gì đến đối phương vì đối phương hãy còn trong chỗ tối mà nhìn nàng với nụ cười thản nhiên. Và Diệp Kết Mạng chợt nhận ra, từ khi nàng trở về từ Kỷ Phủ, Kỷ Tây Vũ hay cười hơn. Cho dù không cười thì sự lạnh lùng cũng không còn như hồi mới gặp. Hy vọng Bùi gia có thể vượt qua kiếp nạn này, thời gian như bạch câu, nhoáng cái đã qua 3 ngày. 3 ngày này, Bùi gia vẫn luôn chú ý động tĩnh ở phủ nha, như đó là cây rơm cuối cùng của họ. Ngày ấy, Kỷ Thế Nam ở phủ nha 2 canh giờ mới đi ra, rồi bên trong lại lâm vào yên tĩnh. Nhưng thật ra nha môn có cử quan sai đến thành Tây điều tra chuyện Kỷ Tây Vũ chết đuối, và họ có hỏi qua một vài người của Bùi gia lúc ấy đến bờ sông xem náo nhiệt. Song họ không ngờ lại hỏi ra một chuyện không liên hệ khác, nói ra điều này là một tiểu nha hoàn. Thời điểm phủ nha hỏi vừa lúc nàng ở gần đó, bộ dáng muốn nói lại thôi. Tiểu nha hoàn che giấu không tốt nên rất nhanh đã bị hỏi, kỳ thật chuyện này không có liên quan gì đến Kỷ tiểu thư. Tiểu nha hoàn do dự nói. Khi đó sắc trời đã tối, tôi đã làm xong việc, vừa vặn dư đại tẩu sai đi lấy đồ. Khi đi ngang qua Lục Hà thì xa xa chợt nghe đến tiếng động lớn. Tôi tò mò, vốn muốn đi qua nhìn xem rồi đi, nhưng không ngờ người đã chết rồi đó là Kỷ tiểu thư. Chốc lát sau đó thì truyền đến tiếng quát mắng. Hẳn là quan sai đến, nên khi tôi đang muốn rời đi thì vô tình thấy Ung tỷ tỷ. Ung tỷ tỷ đó chính là Ung Tư Thiến. Tôi đi tới muốn chào hỏi, nhưng lại phát hiện nàng dường như không tập trung, không phát hiện ra tôi, mà trái lại nàng chỉ mãi nhìn thi thế Kỷ tiểu thư. Không lâu sau đó, đội hôn của tứ thiếu phu nhân cũng tới. Lúc đó hơi hỗn loạn một chút, quan sai vẫn luôn di tản mọi người ở bờ sông nên lực chú ý của mọi người đều bị dẫn đi qua đội hôn. Dù là ban đêm nhưng tôi vẫn nhìn rõ, và khi tôi vừa quay lại thì thấy Ung tỷ tỷ không biết khi nào đã ngồi xuống gần thi thể. Cầm dao cắt lấy tóc Kỷ tiểu thư và giấu đi, sau đó nàng đứng lên và rời khỏi đám người hỗn loạn. Quan sai không ngờ lại ra được chuyện này, họ nghe xong đều không nói nên lời vì quá khó hiểu. Loại sự tình này, một tiểu nha hoàn như tôi dĩ nhiên không dám hỏi Ung tỷ tỷ. Mặc dù cảm thấy quỷ dị, không biết nàng ấy lấy tóc người chết làm chi. Tiểu nha hoàn nói, nhưng vấn đề này người khác sẽ không có đáp án, huống chi Ung Tư Thiến đã chết. Quan sai cũng sẽ nghe xong thì thôi, vì nó không có liên quan gì đến cái chết của Kỷ Tây Vũ cả. Nhưng khi chuyện này truyền đến tai Diệp Kết Mạng thì nó lại giúp cho nàng bớt suy nghĩ sâu xa, và cũng là chấn động. Khi Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ, cũng vừa lúc thấy đối phương như có điều suy nghĩ nhìn lại nàng, đúng là nàng ta. Kỷ Tây Vũ nói nàng ta hẳn là rất yêu Bùi Nghiêu Húc, ngay cả âm thân cũng không được, có lẽ thế, Diệp Kết Mạng không khỏi dở khóc dở cười. Nàng lắc đầu và thở dài, nàng ta cũng là đáng thương, người Bùi Nghiêu Húc ái mộ lại là nam tử, nói không chừng chính là vì thế nàng ta mới lấy tóc của ta. Kỷ Tây Vũ bật cười, ha ha, nếu là như vậy chúng ta nên cảm ơn nàng ta, nếu biết sớm như thế ta sẽ cho nàng ta chết thoải mái một chút, nghe vậy, Diệp Kết Mạng liếc Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ lại chỉ cười mà không nói, và kéo Diệp Kết Mạng đến ôm, được rồi mà, đừng giận, ta không đề cập tới việc này là được. Diệp Kết Mạng dĩ nhiên không phải giận thật, nàng thuận thế tiến sát vào lòng Kỷ Tây Vũ và nói, phủ nha có lẽ đã điều tra lại chuyện của nàng, hẳn là vì cái uy của Phan gia có tác dụng. Bọn họ sẽ hoài nghi Kỷ phủ sao, u. Kỷ Tây Vũ nhẹ nhàng vuốt tóc Diệp Kết Mạng, và lơ đãng nói. Bùi phu nhân đến Phan gia hẳn là nói việc này cho Phan Nham. Trước đó không phải Kỷ Thế Nam vội vàng gấu nhẹm đi sao, hai người bọn họ một khi liên kết lại sẽ khó tránh khỏi hoài nghi về việc này, theo ta thấy, bọn họ hẳn là nghĩ son án phải trực tiếp tìm sơ hở từ Kỷ Thế Nam, vậy nên bọn họ sẽ bắt đầu từ cái chết của ta trước, như thế không thể tốt hơn. Diệp Kết Mạng thấp giọng nói. Oan khuất của nàng coi như có cơ hội sáng tỏ. Kỷ Tây Vũ ngược lại chỉ bình tĩnh, và cúi mắt nhìn Diệp Kết Mạng. Huyết nhãn một mảnh mềm mại, cùng lúc đó, Kỷ Phủ không có yên ả như vậy. Việc Quan Phủ làm đã nhấc lên sóng to gió lớn cho Kỷ gia, làm đám hạ nhân đều âm thầm nghị luận, cũng vì những chuyện ma quái đã xảy ra gần đây, cộng thêm việc Tam Tiểu Thư trở về, cho nên tất cả đều thập phần tò mò về cái chết của Ngũ Tiểu Thư. Nhất định chuyện không phải đơn giản. Bọn họ nghĩ. Tuy rằng chủ có tâm ngăn cản nhưng chúng khẩu khó phòng. Thành ra hiệu quả không lớn, soảng, cái chén vỡ tan, ngươi nói cái gì? Kỷ Tiểu Nhiễm đến phủ nha. Sao không ai ngăn nó lại? Kỷ Xuyên gào lên, bẩm đại thiếu gia, người cũng biết tính tình Tam Tiểu Thư, chúng tiểu nhân làm sao ngăn được? Cả sai vặt báo tin khẩn thiết nói, tiểu nhân thấy Tam Tiểu Thư chỉ mới vừa lên xe ngựa, cha ta đâu, lão gia mới vừa đi ạ cũng chưa về. Kỷ Xuyên cau mày, ánh mắt tà nhẫn, dung nó nhất thời nó càng làm càng, trong mắt nó còn có cái nhà này sao? Rồi Kỷ Xuyên nhìn gã sai vặt. Gằn giọng nói, ngươi lập tức đi tìm Hắc Hổ ngăn người lại cho ta. Làm sạch sẽ một chút, hắn bổ sung, nói, cả sai vặt cả kinh, đờ đại thiếu gia, người có muốn thương lượng cùng tứ thiếu gia trước không? Tứ đệ đêm qua nhiễm phong hàn, còn đang nghỉ ngơi, chớ quấy rầy nó. Nhắc đến Kỷ Việt, sắc mặt Kỷ Xuyên mới hơi hòa hoãn, nhưng rất nhanh lại nghi mặt, ta cũng không phải muốn mạng của nàng, ngươi hoảng cái gì? Hắc Hổ không phải lần đầu làm việc, ta yên tâm. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, ngươi cần phải nghĩ cách không thể để cho Kỷ Tiểu Nhiễm bước vào phủ nha nửa bước. Việc còn lại thì chờ cha trở lại mới quyết định. Tốt nhất là làm cho nàng nằm vài ngày, cho bớt việc, vâng, chắc. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy nhanh trên đường, nếu nhìn kỹ cũng không khó phát hiện bên thùng xe có khắc chữ Kỷ. Ngựa là ngựa tốt, đi vừa nhanh lại vừa ổn, một đường hướng thẳng phủ nha, tới chỗ rẽ, chợt có tiếng tranh chấp truyền đến, một đám người vây quanh làm tắc con phố. Mã Phu phải vội kéo cương ghìm ngựa và dừng lại, ta cho ngươi biết. Cái nhà này ngươi không có tư cách dính vào. Giữa phố xá ồn ào, tiếng nữ tử sắc bén vô cùng. Muốn câu dẫn nam nhân của ta? Hồ ly tinh, ngươi không biết xấu hổ à? Hôm nay ta sẽ rạch mặt ngươi, cho ngươi còn dám đi phá hoại gia ca người khác hay không? Đám đông phát ra vài tiếng kinh hô, Mã Phu còn không kịp phản ứng thì một nữ tử tóc tai bù xù nghiêng ngả len lỏi trong đám người chạy đến. Rất nhanh, một bàn tay phía sau nàng vươn ra, không lưu tình nắm đầu nàng giật ngược lại, nữ tử chấn kinh, trong tay không biết khi nào cầm cây trâm đâm vào tay đang nắm tóc mình, a. Một tiếng thét chói tai, cùng với tiếng chửi rủa. Tay lập tức thả ra, nữ tử tóc tai bù xù với cước bộ không xong ngã nhào, thẳng tắp ập đến xe ngựa Kỷ gia, hí hí hí. Con ngựa hí dài thảm thiết, vó ngựa giơ lên, làm Mã Phu hoảng sợ. Sợ ngựa dẫm chết người, Mã Phu liền kéo cương. Nhưng hiển nhiên không hiệu quả. Vó ngựa vẫn dẫm xuống, và ngựa phi thẳng vào đám người, đám đông tránh không kịp, rất nhanh có vài người bị đụng phải mà văng ra, nhất thời, một mảnh hỗn loạn, răng rắc. Không biết có phải do sốc nảy, bánh xe ngựa đột nhiên bị gãy. Kéo theo đó là cả chiếc xe ngựa siêu vẹo nằm im tại chỗ. Tất cả trợn mắt há hốc mồm. Xe ngựa ầm ầm nằm dưới đất, con ngựa vì vậy mà bị kiềm chế, đứng không vững. Và con ngựa rốt cục cũng chịu im lặng một chút. Và chỉ phải thở phì phì và khuỵu chân, trong xe là Kỷ Tiểu Nhiễm và nha hoàn. Hai người vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra. Nha hoàn đang muốn ra nhìn xem thì không ngờ bị con ngựa làm ngã vào thùng xe lập tức bị nghiêng và có xu thế bị lật và nhanh như chớp, nữ nhân tóc tai bù xù vốn nằm dưới đất đã chui vào xe qua cửa sổ. Nha hoàn chỉ thấy một cái bóng, sau đó là sau óc nhói đau và cuối cùng là hôn mê, không cần động thủ. Kỷ Tiểu Nhiễm cũng ngã nhào theo xe mà ập vào trong ngực nữ tử tóc tai bù xù. Nữ tử tóc tai bù xù, có đôi mắt sắc bén, đưa tay định tiếp tục chụp tới xong, tay còn chưa được tới gáy đối phương thì ngược lại cổ mình đã truyền đến đau đớn làm nàng cả kinh. Rầm. Cùng lúc đó, hai người ngã xuống thùng xe. Bởi vì vị trí mà nữ tử tóc tai bù xù vừa vặn bị Kỷ Tiểu Nhiễm đè, nhận hết va chạm. Đừng nhúc nhích. Kỷ Tiểu Nhiễm thấp giọng nói. Và cầm chủy thủ đế tại ngực nữ tử tóc tai bù xù. Kỷ Tiểu Nhiễm chậm rãi ngẩng đầu nhìn nữ tử tóc tai bù xù nằm dưới mình, môi nàng ta nhan sắc tiên diễm và chảy máu, khuôn mặt nàng ta có vẻ rất ngoan quật. Song, nếu đối phương hành động thiếu suy nghĩ, Kỷ Tiểu Nhiễm sẽ không chút lưu tình mà đâm nàng, nữ tử tóc tai bù xù khiếp sợ. Nàng cảm giác được cổ mình đau, có lẽ là vì bị căng khi đối phương đụng vào ngực nàng. Trước đó, nàng đã nhận được một nhiệm vụ rất đơn giản từ Hắc Hổ ca. Nhiệm vụ đối phó một tiểu thư nơi khuê phòng trói gà không chặt. Với nhận định như thế, nàng mới cùng Giao Tỷ phối hợp diễn màn vừa rồi, khi ngựa chạy tới, nàng cầm trâm đâm vào đầu gối con ngựa và sau đó là nhanh lăn ra khỏi đó. Không ngoài sở liệu, con ngựa bị đau mà điên cuồng, gây ra hỗn loạn, nàng lăn đi, tiện thế đến gần bánh xe động tay làm cho xe ngựa sụp đổ. Hết thảy theo kế hoạch nhưng không ngờ cuối lại bị tam tiểu thư này chế ngụ. Nói ra chắc cũng không ai tin, nói, ai phái ngươi tới? Kỷ Tiểu Nhiễm nói. Nữ tử tóc tai bù xù nhếch môi, không đáp, ngươi không nói cũng không sao, vừa lúc ta đang đi đến phủ nha, ngươi đi theo ta cũng được, có lời gì vào đó nói sau cũng tốt, nữ tử tóc tai bù xù thầm nghĩ, không tốt. Được phái ra chấp hành nhiệm vụ chỉ có nàng và Giao Tỷ, trong kế hoạch, khi nàng vừa xong sẽ liền cùng Giao Tỷ trở về đường hội hợp. Lúc này, e là Giao Tỷ đã rút về, không ngờ mình lại bị kẹt ở đây. Nếu thật bị đưa đến phủ nha, tam tiểu thư. Bên kia, Mã Phu đứng lên từ dưới đất, hắn bị kinh hách không ít. Bất chấp con ngựa mà vén màn xe lên. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Mã Phu kinh ngạc há to miệng, ngơ ngác nhìn tam tiểu thư đè nữ tử tóc tai bù xù. Hắn không rõ xảy ra chuyện gì, lấy thừng tới trói người giúp ta, cùng nhau tới quan phủ. Kỷ Tiểu Nhiễm không giải thích nhiều, chỉ trầm tĩnh phân phó. Tầm mắt của nàng thủy chung ở trên người nữ tử tóc tai bù xù, không chút nào lơi lỏng. Và tư thế này ở trong mắt nữ tử tóc tai bù xù chỉ làm nàng thấy đau đầu, và cơ hội đào thoát của nàng quá xa vời, tại sao không ai nhắc ta Kỷ tam tiểu thư này khó đối phó như vậy? Nữ tử tóc tai bù xù phẫn nộ. Chương 110 dụ rắn ra hang, xe ngựa không thể dùng mà đến phủ nha vẫn còn một khoảng cách, Sa Phu đang không biết làm sao thì Kỷ Tiểu Nhiễm đã nhấc chân hướng về phía khách điếm, canh chừng thích khách cho ta quay lại ngay. Kỷ Tiểu Nhiễm nói, Sa Phu vội đáp ứng. Rồi hắn thận trọng nhìn thích khách. Thích khách một nữ tử trong khoảng 20 tuổi, tóc tai bù xù, vì cúi đầu mà không thấy rõ mặt. Sa Phu nao nhìn vết máu trên áo nàng ta, rất nhanh đã phát hiện dấu răng thật sâu trên cổ, nhìn cái gì? Thích khách bực dọc nói. Không cần nhìn. Là tiểu thư nhà ngươi cắn. Thích khách cười bằng giọng mũi, hơ cơ hờ, tiểu thư nhà ngươi cầm tin con chó đúng không? Trong khoảng thời gian Kỷ Tiểu Nhiễm trở về Kỷ phủ, Sa Phu cũng đã phong phanh nghe nói nàng ấy lợi hại ra sao, song khi nghe thích khách nói như thế, Sa Phu thật sự cạn lời, thích khách muốn nhân cơ hội này mà nghĩ biện pháp, nhưng không ngờ chỉ chốc lát Kỷ Tiểu Nhiễm đã trở về. Và dẫn theo một chiếc xe ngựa, nhanh thế này không biết ăn cắp của ai. Thích khách toát ra vẻ thất vọng và nói thầm. Sa Phu thì vội qua dắt ngựa, tam tiểu thư, xe ngựa. Hắn tò mò hỏi, Kỷ Tiểu Nhiễm ý bảo đưa người lên xe, khách điếm đầy ta chỉ cần đến hỏi mượn. Rồi nàng cũng theo lên xe, không giải thích gì thêm nữa, rất nhanh, bốn người một lần nữa lên đường, ngươi tên gì, đang ảo não, thích khách nghe Kỷ Tiểu Nhiễm hỏi. Thích khách chỉ căm tức mà ngẩng đầu nhìn, không trả lời, lâu vậy mà không thấy đồng bọn của ngươi, hẳn là đã trở về. Kỷ Tiểu Nhiễm lẩm bẩm, bất quá, rất nhanh bọn họ sẽ phát hiện ngươi rút không thành công. Sợ ngươi có sai sót, bọn họ sẽ lại quay lại, thích khách nghe vậy cả kinh. Và khi nhìn lại Kỷ Tiểu Nhiễm, đối diện ánh mắt của nàng, Kỷ tam tiểu thư. Mặt trắng. Xinh đẹp. Có đôi mắt trầm tĩnh, kiên nghị, tựa như động lại vô số sương gió. Không có bộ dáng tầm thường của thiên kim nhà giàu. Nghĩ lại mới thấy, nghe nói mấy năm trước, vị tam tiểu thư này mất tích, không biết nàng rốt cuộc trải qua chuyện gì nhưng nhìn có vẻ như không phải là chuyện tốt, còn mấy dặm nữa đến phủ nha, có thể bị các ngươi bắt kịp hay không thì hãy xem vận khí. Tuy nói vậy nhưng Kỷ Tiểu Nhiễm lại cười một cách không có gì quan trọng. Dù sao thì ta cũng không chắc ta sẽ đối phó được, huống hồ chắc gì lần sau là người đơn giản, ngươi biết chúng ta tới. Sau một thoáng trầm mặc, thích khách nói, Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn thích khách, như nghĩ đến cái gì, nàng lấy khăn ra và cúi người lại gần thích khách. Thích khách cảnh giác ngửa ra sau, trong mắt đều là địch ý, Kỷ Tiểu Nhiễm như không nhìn thấy mà hãy còn lau vết thương trên cổ cho nàng ta tranh chấp với hạ nhân trong phủ. Tỏ rõ muốn đến phủ nha, tự nhiên sẽ rơi vào tay người chột dạ, dẫn rắn ra hang. Sắc mặt thích khách không được tốt cho lắm, có thể nói như vậy. Kỷ Tiểu Nhiễm lau vết máu và quan sát đối phương một lần nữa rồi thối lui ra sau mà ngồi. Ngươi biết có thể gặp địch vậy tại sao không dẫn hộ vệ theo? Ngươi tin mình không thất thủ.

nhưng nếu ngươi không thả, vậy đế mạng lại. Giao nhìn chăm chăm nữ tử tóc tai bù xù. Chúng ta không sợ chết, ngươi đi, thù này chúng ta không bỏ qua, tốt. Nữ tử tóc tai bù xù cười vang và nói với Kỷ Tiểu Nhiễm, ngươi muốn chém muốn giết. Tùy ngươi, Kỷ Tiểu Nhiễm thần sắc không thay đổi, các ngươi thật trung tâm hộ chủ. Hẳn là đã nhận không ít ưu đãi. Giết muội muội của ta không nói, giờ lại muốn giết ta, người nọ tâm ngoan thủ lạc quá, mặc kệ thanh thiên bạch nhật, mặc kệ phố xá người đông, một chút huyết thống cũng không để ý, lời này chính xác là cự thạch thả xuống lòng sông. Khiến dân chúng xung quanh nhất thời ồ lên, ý gì? Chẳng lẽ cái chết của Kỷ Ngũ tiểu thư thật sự có kỳ quái? Ta nghe nói Tam tiểu thư trở về là để điều tra nguyên nhân cái chết của Ngũ tiểu thư, xem ra là sự thật đó, nói thế này thì hại chết Kỷ tiểu thư cũng là người trong Kỷ gia sao? Thật quá hiểm độc, ôi, tiểu thư nhà giàu thật không dễ làm, còn trẻ đã bỏ mạng, thấy vậy, sắc mặt Tráng Hán và Giao trở nên khó coi. Ngay sau đó, mặt Giao liền tàn nhẫn, không muốn cùng Kỷ Tiểu Nhiễm nói nhiều nữa. Nàng ta điếm mũi chân bay tới Kỷ Tiểu Nhiễm, kiếm của nàng ta rất là kỳ quái, lưỡi dao gấp khúc như rắn, rộng khoảng hai ngón tay, trong nháy mắt sắp đâm đến, a, nữ tử trước người Kỷ Tiểu Nhiễm thét lên, sắc mặt biến trắng, miệng phun máu. Máu ấy bắn lên dao làm thần sắc dao nguyên bản kiên định mà cầm kiếm rung lên, a thất. Dao dừng lại cước bộ mà la, người tên thất kịch liệt ho khan, bên môi đều là máu, Kỷ Tiểu Nhiễm lạnh mặt cầm chủy thủ đang cắm trong bụng thất, lui ra. Nếu không, tay ta rung lên. Đồng bọn của ngươi sẽ thủng bụng. Kỷ Tiểu Nhiễm gằn từng chữ, ngươi dám. Dao tức giận đến run người, nàng ta cắn răng và trừng mắt nhìn Kỷ Tiểu Nhiễm, hận không thể đem đối phương thiên đao vạn quả, khụ khụ. Giao tỷ, không cần lo cho muội. Giao đương nhiên biết lúc này không nên bị kiềm chế kiểu này, bọn họ vốn là trôi qua đao kiếm đẫm máu mà sống mà. Dù sao thì cũng đã gây ra tình trạng này, trở về bị phạt là hiển nhiên, nhưng quyết tâm trước đó của nàng ta, khi đứng trước máu của người trước mắt đã tan rã. Vì Giao biết Kỷ Tam tiểu thư này không phải chỉ nói, vút, đúng lúc, một mũi tên từ phía sau Giao vụt tới, như lôi đình mà xuyên vào vai thất. Mũi tên rất mạnh. Nó xuyên vai thất đến xuyên vai Kỷ Tiểu Nhiễm, thất lại trào ra thêm máu, liên quan Kỷ Tiểu Nhiễm cũng lui ra sau hai bước, đánh vào cửa xe. Khóe môi Kỷ Tiểu Nhiễm cũng bắt đầu chảy máu, nàng híp mắt ngẩng đầu nhìn theo hướng mũi tên, trên tường, một nam tử mặc áo bào trắng đang đứng. Đeo mặt nạ nửa mặt, và trên tay lại chậm chạp lắp tên. Bạc Vũ, dừng tay. Giao tự hồ nhìn thấu mục của đối phương, nàng ta cấp bách hô to, đối phương như không nghe thấy mà hãy còn dương cung. Ngăn hắn lại. Ngay cả A thất hắn cũng muốn giết. Giao quay đầu hô với Tráng Hán, không đợi Tráng Hán hành động, xa xa đã ẩn truyền đến tiếng động lớn xôn xao, quan binh đến đây, quan binh đến đây, Bạc Vũ sắc mặt lạnh lùng. Ngay sau đó, hắn buông tay, mũi tên màu trắng lại bay thẳng về phía thất và Kỷ Tiểu Nhiễm, chương 111, giấu giếm, Bùi Phủ, mẹ, đây là canh con bảo phòng bếp làm. Lần này tàu xe mệt nhọc, mẹ dùng nhiều một chút, Bùi Nghiêu Dũng đưa nửa chén canh sâm qua cho Bùi phu nhân, Bùi phu nhân trầm mặt mà tiếp nhận, rồi bà ta nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn. Hiện giờ các hiệu son đều đóng cửa, Bùi gia phải cầm cự được khoảng thời gian này, hãy phân phó xuống tất cả giản lược bớt đi. Bùi phu nhân ni, vâng, Bùi phu nhân không nói gì nữa và cúi đầu dùng bữa, bữa tối tới được một nửa thì có tiếng bước chân vội vàng mà đến. Đó là một trung niên nam tử, mặc y phục màu nâu. Hắn đến bên cạnh Bùi phu nhân cúi đầu nói, phu nhân, Bùi phu nhân dừng ăn và liếc nhìn đối phương, thấy thần sắc hắn khác thường, bà ta hỏi, chuyện gì, thưa phu nhân, phủ nha có đại sự vào sáng nay, những người ở đây đang dùng bữa nghe vậy đều khẩn trương, vì sợ nghe thấy tin xấu, nam tử ấy ngắn gọn nói lại sự tình đã xảy ra, hiện tại, khắp Tô Châu đều nói Kỷ Tam tiểu thư gặp nạn khi đang trên đường đến phủ nha. Nam tử áo nâu nói, bọn họ nói sát thủ là người trong Kỷ phủ phái ra, đế giết người diệt khẩu. Diệp Kết Mạng ngồi đó nghe mà kinh hãi, có bao nhiêu thích khách? Bùi phu nhân bình tĩnh hỏi, chỉ có một bị bắt. Đang nhốt trong lao. Còn lại đều chạy thoát. Sau đó, Kỷ Thế Nam có đến phủ nha, dường như là đến đón Kỷ Tam tiểu thư bị thương, đang nghỉ ngơi phủ nha trở về, nhưng bị cự tuyệt, bởi vì Kỷ Tam tiểu thư nói người muốn hại nàng là người của Kỷ gia, nàng muốn nhờ quan phủ bảo hộ mình. Phan Tổng Đốc đã ở phủ nha. Kỷ Thế Nam không còn cách nào khác nên chỉ có thể trở về, cái này. Bùi Nghiêu Duẩn ngập ngừng đế tìm từ. Hắn buồn cười nói, thật quá hoang đường. Xem ra trời cao thật sự trợ giúp Bùi gia, chúng ta còn chưa truy tra nguyên nhân, Kỷ gia e là đã bị Kỷ Tam tiểu thư phá sụp, theo ta thấy, Kỷ Tam tiểu thư rất lợi hại. Vì nàng có bản lĩnh thoát thân. Bùi Nghiêu Viễn cảm khái nói, Diệp Kết Mạng ngẩng đầu nhìn Bùi phu nhân. Bà ta đang trầm ngâm suy nghĩ. Sau một lúc lâu, bà ta như hiểu ra gì đó mà đứng phắt dậy, mẹ. Bùi Nghiêu Dưỡng hỏi, ta sẽ đến phủ nha. Không đợi ai đáp lời, Bùi phu nhân quay đầu nói Châu Di ở bên cạnh. Châu Di, giúp ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa. Châu Di cau mày, phu nhân, sức khỏe của người, không sao, ta chịu đựng được, để con đưa mẹ đi. Bùi Nghiêu Dưỡng lo lắng nói, sức khỏe mẹ vẫn chưa chuyển biến tốt, suốt đêm đi xe không tốt, Dũng Nhi phải ở lại, vì ta còn có việc căn dặn con cùng Viễn Nhi. Rồi Bùi phu nhân nhìn tới Diệp Kết Mạng, Mạng Nhi, con sẽ đi cùng ta. Diệp Kết Mạng không ngờ Bùi phu nhân sẽ gọi nàng đi cùng, nàng cũng hơi ngẩn người, bất quá nàng đồng ý rất nhanh, Mạng Nhi đã biết. Nàng nói, không còn sớm nữa, con hãy trở về thu dọn hành lý. Trời đêm rất lạnh, nhớ bảo Thư Nhi lấy quần áo ấm. Diệp Kết Mạng gật đầu và rời đi. Diệp Kết Mạng vội vàng trở về phòng, đóng cửa, rồi gọi, Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ. Bên trong Sa Mạng mơ hồ có thể nhìn thấy một thân ảnh đang nằm nghe động tĩnh, bóng dáng ấy khẽ động, chuyện gì vậy? Kỷ Tây Vũ hỏi. Diệp Kết Mạng vén màn và ngồi xuống giường, hạ giọng nói, Bùi phu nhân bảo ta đến phủ nha cùng bà ấy ngay bây giờ vì hồi sáng này Kỷ Tam tiểu thư gặp nạn khi đang trên đường đến đó. Mắt Kỷ Tây Vũ co lại, nàng nhẹ nhàng kéo Diệp Kết Mạng, nói, đừng vội, từ từ nói, nghe nói là, trên đường Kỷ Tam tiểu thư đến phủ nha, xe ngựa bị hư hỏng nặng, rồi có xảy ra tranh đấu, hiện giờ người thì ở tại phủ nha, nghe nói còn bị trúng tên, chảy rất nhiều máu, không biết rốt cuộc ra sao rồi Diệp Kết Mạng nói. Bùi phu nhân thấy đây là cơ hội cho nên muốn đến đó trao đổi cùng Kỷ Tam tiểu thư, Tam tỷ trúng tên. Kỷ Tây Vũ cúi mắt trầm ngâm một lát rồi nói, cũng tốt, chúng ta qua nhìn xem. Đoạn. Nàng lại nói, nhưng lần này cần cẩn thận, Kỷ gia chắc chắn sẽ không bỏ qua việc này, hai người đến đó nếu Kỷ Thế Nam biết khẳng định hắn sẽ ra tay, vậy. Kỷ Tam tiểu thư có gặp nguy hiểm không? Nếu đã phái người diệt trừ, nguy hiểm tất nhiên khó tránh khỏi. Nhưng Tam tỷ là người tâm tư kín đáo, nàng không cần quá lo lắng. Song, tuy nói vậy, Kỷ Tây Vũ vẫn hơi cau mày vì một khi bị ép buộc quá không biết bọn họ sẽ lại làm ra chuyện gì. Thiếu phu nhân, hành lý đã thu dọn, người cần phải đi rồi. Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân của Thư Nhi, Diệp Kết Mạng vội đẩy Kỷ Tây Vũ ra, đứng dậy phủi nếp váy, và nhìn ra hiệu cho Kỷ Tây Vũ rồi đi ra ngoài, bọn họ thu thập rất nhanh và lên xe ngựa. Bùi phu nhân ngồi cùng Châu Di một chiếc, Diệp Kết Mạng thì ngồi cùng Thư Nhi, rồi lên đường, thiếu phu nhân, Sa Mã mệt nhọc, nếu người mệt thì hãy nghỉ ngơi. Thư Nhi lo lắng nói, mệt thì tựa vào ta, chẳng ai thấy cả. Kỷ Tây Vũ thì lại nói, ừ Diệp Kết Mạng thấp giọng đáp, không biết là nàng nói với ai nhưng. Khóe mắt thì là chú ý Kỷ Tây Vũ, rồi vừa lại sợ Thư Nhi nhìn ra manh mối nên phải làm như không có việc gì, hai người một quỷ cứ lặng im như thế mà ngồi. Diệp Kết Mạng đối với tình thế hiện giờ thì cảm thấy khẩn trương, nàng nắm chặt nắm tay trên đầu gối. Mặc dù nàng quen biết Kỷ Tây Vũ đã được một thời gian, chứng kiến một số tranh đấu của nhà giàu, nhưng nàng cũng không nắm chắc được mình có thể làm tốt được bao nhiêu phần. Đang lúc xuất thần, Diệp Kết Mạng bỗng phát hiện Kỷ Tây Vũ vòng tay qua ôm lấy mình. Diệp Kết Mạng giật mình, nàng nhìn nhìn Thư Nhi, thấy Thư Nhi không để ý mới thở phào một cái, mà mặt thì hơi hơi đỏ hồng, giống như vụng trộm vậy, đang nghĩ như thế. Kỷ Tây Vũ giáng tới, nhẹ giọng nói, chúng ta giống đang vụng trộm có phải không? Rồi nàng hướng Thư Nhi mà biểu môi, nha hoàn của nàng nếu biết thiếu phu nhân nhà mình bị nữ quỷ lừa gạt như vậy, không biết nàng ta có đào mộ ta lên không hả? Diệp Kết Mạng trừng mắt liếc Kỷ Tây Vũ, và cái tay thì lặng lẽ ngăn cản cái tay đang manh động, có xu hướng lần xuống, ở trên đùi nàng. Đừng làm rộn, như là cố ý, Kỷ Tây Vũ bật cười, dán lại sát hơn, môi kề ngay tai Diệp Kết Mạng khẽ nói, ta có làm gì đâu. Diệp Kết Mạng nắm tay Kỷ Tây Vũ, tỏ vẻ bất mãn, Kỷ Tây Vũ buồn cười và ôm Diệp Kết Mạng chặt hơn, rồi rồi, chuyến này ít nhất cũng phải vài canh giờ, không nên suy nghĩ nhiều, nàng ngủ đi, nàng phải giữ sức để sau đó làm việc nữa. Diệp Kết Mạng nghe vậy mềm lòng, nàng cầm tay lạnh lẽo của Kỷ Tây Vũ vậy mà lại thấy an tâm. Nàng nghe lời, nhắm hai mắt, không lâu sau đã tiến vào mộng đẹp. Không thể không nói, kỹ thuật khiển xe của Sa Phu vô cùng tốt, chiếc xe thập phần vững vàng. Khi Diệp Kết Mạng tỉnh lại thì trời đã tối, không biết khi nào nàng đã nằm trên một tấm thảm mỏng, tay vẫn cầm tay Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng mở mắt ra, trong xe rất mờ, chỉ mang máng nhìn thấy Thư Nhi có vẻ đang ngủ, thức rồi. Kỷ Tây Vũ hỏi, Diệp Kết Mạng khẽ đáp, và cũng không dám nói thêm cái gì, sợ đánh thức Thư Nhi, sắp đến nơi rồi đó, nghe vậy, Diệp Kết Mạng vén màn xe nhìn ra bên ngoài. Trăng đêm xuân sáng ngời. Gió thổi phiêu phiêu phất qua tóc. Có một bàn tay vươn tới đóng rèm lại, gió đêm lớn, cẩn thận cảm lạnh, Diệp Kết Mạng thấy ấm lòng. Nàng rũ mắt xuống, tựa vào Kỷ Tây Vũ, hưởng thụ một ít thời gian yên tĩnh, Kỷ Tây Vũ mỉm cười, nhưng ý cười còn chưa hết đã cứng ngắc, hai người gần kề, Diệp Kết Mạng không thể không nhận thấy Kỷ Tây Vũ run rẩy, nàng nghi hoặc ngẩng đầu nhìn. Nhưng chỉ trong chớp mắt, thần sắc Kỷ Tây Vũ đã khôi phục, còn một lúc nữa, nàng ngủ tiếp đi, Diệp Kết Mạng lắc đầu. Nhưng Kỷ Tây Vũ đã chụp mắt Diệp Kết Mạng, có nghe lời hay không? Kỷ Tây Vũ nói, Diệp Kết Mạng nắm tay Kỷ Tây Vũ gỡ ra nhưng không thành công, vì đấu không lại sức, Diệp Kết Mạng bất mãn khẽ hừ một tiếng, ta muốn ngồi cùng nàng một hồi thôi mà. Diệp Kết Mạng nói cực nhỏ, nghe thế, tay Kỷ Tây Vũ khẽ run, nhưng không vì vậy mà dời đi. Đang lúc Diệp Kết Mạng nghi hoặc, Kỷ Tây Vũ thở dài, nói, ngốc tử, ta không có rời đi, nàng ngủ, có khác gì đâu, nhưng ta sẽ không nhìn thấy được nàng. Diệp Kết Mạng định sẽ viết lên tay Kỷ Tây Vũ như thế nhưng đã ngừng lại. Mặt nàng hơi đỏ, nàng không quen nói mấy thứ này nên rốt cuộc chọn không kháng cự nữa, ngón tay lấp lửng một lát mới viết xuống, đã biết, ngoan. Kỷ Tây Vũ nói, nàng ngủ rồi ta mới thả tay, Diệp Kết Mạng không ngờ Kỷ Tây Vũ chấp nhất như vậy nên cũng ngoan ngoãn nghe lời, và Diệp Kết Mạng đã nhìn không thấy, mà cũng nghĩ không ra, trong bóng tối, sắc mặt Kỷ Tây Vũ trắng bệch, trán thấm ra từng giọt nước nhiễu tí tách ướt cả áo, và đôi huyết nhãn giống như bị cuồng phong thổi quét mà hoảng loạn. Kỷ Tây Vũ cắn môi, hết sức ức chế đế cho cái tay che mắt Diệp Kết Mạng không được run. Trước đó, tác dụng phụ như thế này ít phát tác, dù có đau thì cũng còn chịu được, nhưng không biết có phải bởi vì nàng sát hại Ung Tư Thiến và Hứa Nhu Sương hay không, lệ khí bị động, mỗi một lần đau là thiên đau vạn quả, không biết qua bao lâu, Kỷ Tây Vũ rủ tay xuống, đỡ thùng xe, nàng cúi đầu thở phì phò, mi gian là sự đau khổ chưa thể bình phục được, nàng nhắm mắt, mi đầy nước, trên người cũng là nước, khi cơn đau dịu đi. Nàng mở mắt ra nhìn Diệp Kết Mạng, trong bóng đêm, nàng nhìn Diệp Kết Mạng ngủ, Kỷ Tây Vũ giãn mày ra, và không còn hơi sức tựa vào thùng xe, chương 112, tỷ muội, thượng, Diệp Kết Mạng tỉnh lại một lần nữa do Thư Nhi đánh thức, thiếu phu nhân, tới rồi à, Diệp Kết Mạng nheo mắt và quay đầu tìm thân ảnh màu trắng, nhưng kết quả là một mảnh trống rỗng, u ám. Nàng hụt hẫng. Không đợi Thư Nhi xuống xe, Diệp Kết Mạng đã vén màn xe bước xuống, ánh trăng sáng tỏ, chiếu sáng hình dáng nàng tìm kiếm cách đó không xa. Môi Diệp Kết Mạng giật giật, tiếng Kỷ Tây Vũ bị lý trí đặt trong họng không thốt ra được và dưới ánh trăng mờ, dường như nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng mỉm cười, sự lo âu trong mắt Diệp Kết Mạng thoáng lui đi mất. Bên kia, Châu Di đỡ Bùi phu nhân xuống xe ngựa, Bùi phu nhân ngẩng đầu, nhìn môn phủ đóng chặt thật lâu mới bước chân. Đêm quá ngọ, mọi âm thanh câu tịch, tiếng côn trùng kêu vang vào đêm xuân ngẫu nhiên vang lên. Có hai quan binh gác đêm đứng trước môn phủ, bọn họ đã chú ý tới khi thấy xe ngựa dừng lại ở cổng. Không đợi quan binh cất tiếng hỏi, Châu Di tiến lên, thấp giọng nói gì đó với quan binh, rồi lại lấy ra chút ngân lượng nhét vào tay họ. Quan binh hướng nhóm người Bùi phu nhân nhìn vài lần rồi gật đầu, và một người trong đó đi vào thông báo. Khoảng một khắc chung sau, quan binh vừa rồi đi ra và ý bảo đoàn người có thể đi vào. Đây là lần đầu tiên Diệp Kết Mạng tới phủ nha. Môn sư bằng đá uy nghiêm đứng trong đêm, bọn họ dĩ nhiên không có đi bằng cổng chính. Một quan binh mang bọn họ vào bằng cổng phụ, hiển nhiên tên quan binh đã được mệnh lệnh là trực tiếp lĩnh người đi vào. Trên đường, ngẫu nhiên sẽ có quan binh tuần tra đi ngang, vì tò mò mà nhìn qua hướng này, song vì trời tối nên cũng nhìn không rõ lắm. Trong một căn phòng, Kỷ Tiểu Nhiễm bất an mà ngủ. Bỗng tiếng gõ cửa vang lên, nàng ngủ cũng không sâu nên tỉnh ngay tức khắc, lọt vào mắt là bài trí xa lạ, Kỷ Tiểu Nhiễm động đậy và rất nhanh, trên vai truyền đến cơn đau. Kỷ Tiểu Nhiễm cau mày, nghiêng đầu nhìn phía cửa, thấp giọng nói, đã trễ thế này, có chuyện gì sao? Ngoài cửa lặng im, khoảng một cái chớp mắt mới vang lên tiếng nói hơi do dự. Kỷ Tiểu Thư, có người muốn gặp cô, tri phủ đại nhân đã sai thuộc hạ dẫn người đến, ai vậy? Mắt Kỷ Tiểu Nhiễm hiện lên tia nghi hoặc, bên ngoài trầm mặc, ngay sau đó là một giọng nói già nua vang lên, đêm khuya mạo muội, là Bùi gia ta có việc cùng Kỷ Tiểu Thư thương lượng. Kỷ Tiểu Nhiễm cũng hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền hiểu được, vào đi. Kỷ Tiểu Nhiễm nói, tiếng cửa mở ra, ánh trăng nương theo mà vào đem căn phòng nguyên bản tối đen chiếu hơi sáng sáng, hai người ở ngoài trông chừng giúp ta. Bùi phu nhân thấp giọng phân phó. Mạn Nhi, con vào cùng ta, tiếng bước chân đến gần,

Diệp Kết Mạng không thể giải thích nên chỉ phải áp chế sự bất an của mình và lắc đầu, nói, không có gì, đi thôi, mình sẽ tìm kỹ Tây Vũ sau. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng đi theo quan sai đến nơi tạm trú, bóng đêm càng dày đặc. Diệp Kết Mạng ứng phó với quan sai xong. Giờ đã gần canh 4, là thời điểm tối nhất, tuy mệt đến chết nhưng trong lòng không yên bụng, rốt cục, Diệp Kết Mạng quyết định cầm đèn lồng đi ra cửa, bốn phía tối tăm, đưa tay không thấy được năm ngón, Diệp Kết Mạng không dám đi nhanh. Lòng dạ thì càng lúc càng bất ổn, mà khi vừa bước xuống xe ngựa nàng tự nhiên đã thấy rất bồn chồn rồi, bây giờ lại không thấy kỹ Tây Vũ đâu, hẳn là vì lo âu, gặp thêm cảnh tối lửa tắt đèn, đường xá đêm khuya trơn trật. Diệp Kết Mạng chưa đi được mấy bước đã trợt chân, đèn lồng lăn xa một bên, đèn tắt, xung quanh thoáng chốc hoàn toàn tối sầm. Có lẽ là toạc đầu gối rồi, Diệp Kết Mạng hít một hơi lạnh. Nàng trầm mặc mà mím môi, cố gắng đứng dậy và trong lúc chật vật đó, có một màu trắng thoáng qua trước mắt, rồi một bàn tay vươn tới, có sao không? Kỷ Tây Vũ hỏi, Diệp Kết Mạng giật mình, nhìn cái tay trước mắt trong khoảnh khắc ngắn mà không có phản ứng, Kỷ Tây Vũ cúi người xuống đỡ Diệp Kết Mạng. Đừng ngồi nữa, mặt đất rất lạnh. Đoạn, nàng nói tiếp, đau không? Khí lạnh quen thuộc ập tới, sự lo âu và bất an hồi đầu vào thời khắc này hóa thành ủy khuất. Trong bóng tối, mắt Diệp Kết Mạng ngập nước, Diệp Kết Mạng lẳng lặng khóc, đau. Thanh âm cực thấp vang lên. Ngay sau đó, nước mắt ào ào chảy xuống, làm ướt áo Kỷ Tây Vũ, Kỷ Tây Vũ thở dài, và ôm Diệp Kết Mạng, không sao rồi, ta mang nàng về xem thương thế. Rồi Kỷ Tây Vũ ôm Diệp Kết Mạng quay về, Diệp Kết Mạng tựa vào lòng Kỷ Tây Vũ. Lẳng lặng lau nước mắt của mình. Dường như biết mình làm việc hơi xấu hổ nên nàng trầm mặc không nói gì. Xung quanh câu tịch, chỉ có tiếng gió ngẫu nhiên thổi xào xạc qua lá cây. Nàng muốn trách cứ Kỷ Tây Vũ vì khi không lại chạy loạn làm cho nàng lo lắng, nhưng lãnh hương cứ quanh quẩn, người thì còn đang ôm mình, tất cả thành ra lại nói không nên lời. Diệp Kết Mạng len lén đánh giá người ta. Nàng không thể nhìn ban đêm giống ban ngày như Kỷ Tây Vũ nên trước mắt nàng chỉ là một cái bóng trắng mơ mơ hồ hồ. Song, cũng không phải vì vậy mà ngăn được sự kinh diễm. Nếu ma quỷ nào cũng đẹp như vậy thì trên đời này còn ai sợ ma sợ quỷ nữa chứ? Nàng nghĩ. Như chú ý tới tầm mắt của Diệp Kết Mạng, Kỷ Tây Vũ rũ mắt xuống, Diệp Kết Mạng liền sa vào huyết nhãn. Diệp Kết Mạng dời mắt đi ngay, biểu hiện rằng mình không có nguôi giận nhanh như vậy, nhưng qua khóe mắt, nàng nhìn thấy Kỷ Tây Vũ mỉm cười tiếp đó, trán nàng bị hôn nhẹ, đừng giận ta, chỉ một câu như thế Diệp Kết Mạng liền tước vũ khí đầu hàng. Trong lòng thì mềm nhũn, giận mấy cũng bay biến, tiếng cười khẽ vang lên trong đêm tựa như một cảnh trong mơ, Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ. Chưa kịp nói gì đối phương đã sấn tới hôn nhẹ một cái. Diệp Kết Mạng khẩn trương mà liếm đôi môi khô, hai má lặng yên ửng đỏ, xem như ngầm chịu, hôm nay, ta e là bị ăn sạch nữa rồi. Chương 113, tỷ muội, Hà, sau này không được nửa đêm đi lung tung. Trở về phòng, Kỷ Tây Vũ đặt Diệp Kết Mạng lên giường rồi ngồi xuống, vén quần Diệp Kết Mạng xem xét thương tích, do ai đi lung tung chứ? Diệp Kết Mạng cắn môi, lầm bầm nói, đầu gối trầy trụa không nhẹ. Cô hồn giả quỷ thì có chuyện gì chứ? Kỷ Tây Vũ ngẩng đầu nhìn Diệp Kết Mạng, buồn cười nói, thì, đúng là như thế, nhưng Diệp Kết Mạng thấy bất an một cách khó hiểu, nhìn đi nè, trầy hết cả rồi, Kỷ Tây Vũ xoa đầu gối Diệp Kết Mạng. Cảm giác mát mát truyền đến làm Diệp Kết Mạng hơi ngại ngùng, chỉ là một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Diệp Kết Mạng hơi đỏ mặt, muốn kéo quần xuống nhưng Kỷ Tây Vũ đưa tay cản lại, gì vậy? Ta và nàng hôn cũng hôn qua ngủ cũng ngủ qua. Vậy còn ngượng ngùng, không ngờ Kỷ Tây Vũ nói vậy, mặt Diệp Kết Mạng đỏ chín, không có gì nghiêm trọng thật mà. Diệp Kết Mạng nói, có hay không, ta sẽ phán đoán. Tay Kỷ Tây Vũ vẫn ở trên đầu gối Diệp Kết Mạng, lúc này, nó nhẹ nhàng và ranh mảnh như rắn. Hữu ý vô ý khiêu khích. Ta muốn nhìn cẩn thận xem còn chỗ nào bị bầm, chân bị mơn trớn đến nổi da gà, khuôn mặt Kỷ Tây Vũ dao động dưới ánh nến mờ nhạt nên trông có chút yêu kiều, song đôi mắt lại như lửa rực đỏ. Sáng quắc mà nhìn Diệp Kết Mạng, nàng, Diệp Kết Mạng đang định nói thì bên ngoài bỗng có tiếng hét, thoáng chốc tắt qua màn đêm yên tĩnh, người đâu, có thích khách, Kỷ phủ, đêm sâu, một thân ảnh cực nhanh xuyên qua màn đêm, bay qua tường rồi lặng lẽ lẻn vào, thiếu. Gia, trong phòng. Kỷ Xuyên đang ngồi, hiển nhiên đã chờ lâu, cũng không kinh ngạc, mà hãy còn ngẩng đầu nhìn Hắc Y Nhân, nhiệm vụ ta đã dặn dò các ngươi kỹ càng, các ngươi làm không xong còn có gì để nói. Kỷ Xuyên nói. Hắc Y Nhân cung kính cúi người, không thấy rõ biểu tình, chỉ bình tĩnh nói, lần này Phi Ưng đến là vì mệnh lệnh của đường chủ, mong thiếu gia yên tâm. Bách Long Đường chúng tôi làm việc có nguyên tắc. Cùng thiếu gia không phải lần đầu tiên hợp tác, ngài cứ yên tâm, nhất định sẽ không thêm phiền toái, nghe vậy. Sắc mặt Kỷ Xuyên thoáng hòa hoãn. Người của các ngươi ta đã thăm dò được, hiện đang bị giam giữ trong lao, các ngươi sẽ làm sao đây? Chuyện này đường chủ đã có an bài, thiếu gia chỉ cần tin tưởng, bất kể như thế nào, Bách Long Đường tuyệt sẽ không lộ ra tin tức, tốt. Nhãn tình Kỷ Xuyên sáng lên, ta sẽ chờ xem. Đừng làm ta thất vọng, Hắc Y Nhân thi lễ, rồi biến mất trong nháy mắt, phủ nha, Diệp Kết Mạng nghe được động tĩnh, muốn đứng lên đi xem nhưng bị Kỷ Tây Vũ kìm lại, từ từ, bên ngoài còn đang nguy hiểm. Nhưng vạn nhất thích khách đi giết tỷ tỷ nàng. Diệp Kết Mạng lo âu nói, Kỷ Tây Vũ buồn cười mà lắc đầu, tuy là như thế, nhưng nàng giúp được gì, nhưng... Diệp Kết Mạng cũng bách miếm môi, được rồi, nàng chờ ở đây, ta đi ra xem. Kỷ Tây Vũ thả ống quần của Diệp Kết Mạng xuống, tốt nhất là nằm trên giường, có thế nào cũng không được bước xuống. Chờ ta trở lại, Kỷ Tây Vũ nói xong đứng dậy hướng cửa mà đi, song dường như sực nhớ điều gì lại quay trở lại thổi tắt ngọn nến trên bàn. Sau đó mới xuyên cửa mà đi, Diệp Kết Mạng nắm chặt sàn đan, thỉnh thoảng nhìn lại cửa, trông ngóng Kỷ Tây Vũ trở về, tiếng động lớn bên ngoài dần biến mất, theo sau đó là có vài tiếng cước bộ hỗn độn. Diệp Kết Mạng còn đang suy đoán có phải thích khách xa lưới hay không thì cửa lại đột nhiên mở ra, một thân ảnh cực nhanh xoẹt vào. Diệp Kết Mạng mở to mắt, nỗi bất an dâng lên. Nàng còn không kịp kêu, một thanh kiếm lạnh lẽo đã kề cổ nàng, một bàn tay bụng miệng nàng lại, mùi máu nồng nặc xông đầy mũi nàng. Hung hồn thì đừng ra tiếng. Giọng nói tuy bị đè cực thấp nhưng mơ hồ có thể nhận ra đó là một nữ tử. Tim Diệp Kết Mạng đập nhanh thật nhanh. Nhất thời không biết nên làm thế nào nên chỉ có thể theo lời mà gật đầu, thích khách không nói gì, chỉ có tiếng thở lên xuống. Chốc lát sau, bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân, sau đó liền nghe có người hỏi, Bùi thiếu phu nhân, thấy bên trong không có trả lời, người bên ngoài lại gõ cửa, ánh mắt thích khách sắc bén mà nhìn Diệp Kết Mạng, ám chỉ nàng nên trả lời như thế nào. Thích khách vừa chậm rãi buông tay, nhưng kiếm thì kề của Diệp Kết Mạng sát hơn, chỉ cần Diệp Kết Mạng nói sai một chữ thì sẽ không lưu tình lấy mạng nàng. Diệp Kết Mạng âm thầm nắm chặt tay, tận lực bảo trì thanh âm bình tĩnh, nói, đêm khuya rồi, có chuyện gì sao, ô? Không có gì à, chỉ là phủ nha có thích khách, Bùi thiếu phu nhân không việc gì là tốt rồi, tiểu nhân sẽ không quấy rầy. Tiếng bước chân dần dần đi xa, trong bóng đêm, thích khách loạn choạng, có vẻ như thương thế rất nặng. Diệp Kết Mạng nhất thời không biết nên làm thế nào nên chỉ trầm mặc, thầm chờ mong Kỷ Tây Vũ mau trở về. Thích khách hiển nhiên cũng không muốn nhiều lời, đối phương ổn định lại hơi thở của mình, có tiếng nước nhỏ xuống, rồi mùi máu nồng nặc hơn. Diệp Kết Mạng thấy không đành lòng, nàng liếc về phía thích khách, nhẹ giọng nói, ngươi cầm máu đi, trong tủ có thuốc mỡ. Sợ thích khách sinh nghi, nàng lại bổ sung, yên tâm, ta tay trói gà không chặt, không làm được gì. Nhưng nếu ngươi bất tỉnh, là ngươi bất lợi, đúng không? Đối phương hơi trầm ngâm, cảm thấy có lý. Mới chậm rãi thu kiếm và đi lại tủ lấy thuốc cùng băng. Rồi lão đảo đi tới bên cạnh bà ngồi xuống, ngươi tới giết Kỷ tiểu nhiễm sao? Diệp Kết Mạng dè dặt hỏi, thích khách dương mắt nhìn Diệp Kết Mạng, lãnh đạm nói, không liên quan đến ngươi, nghe nói Kỷ tiểu nhiễm 3 ngày bị ám sát, còn mang về một cái thích khách, là đồng bọn của ngươi sao? Ngươi tới cứu người phải không? Đối phương đột nhiên dừng động tác, Diệp Kết Mạng nhìn không thấy biểu tình của đối phương, nhưng nàng mơ hồ cảm giác được đối phương trầm mặc một cách kỳ lạ. Nàng ngẫm ngẫm một lúc liền hiểu được. Cũng có thế là tới diệt khẩu. Diệp Kết Mạng lẩm bẩm nói, câm miệng. Thích khách bỗng cất cao giọng, hơi thở trở nên cấp tốc và nặng nề. Phản ứng này nhưng lại cho Diệp Kết Mạng đáp án. Diệp Kết Mạng dài, không nói gì thêm. Sau một lúc, thích khách cười khổ, giọng run run. Là ta vô dụng, cũng không trách ngươi được. Diệp Kết Mạng nói, phòng nhất thời lâm vào trầm mặc, trầm. Đang lúc đó, cánh cửa mở tung. Một nhân ảnh xông tới, mũi kiếm nhắm thẳng thích khách đang ngồi trên ghế. Thích khách phản ứng cũng nhanh. Đá cái bàn lên đỡ, cái bàn vỡ làm 3-4, còn người thì như mũi tên bay ra ngoài, khó khăn lắm mới tránh khỏi thế công của đối phương. Biết bản thân bị thương khó đối địch, thích khách chuyển hướng về giường mà phóng tới. Trong nháy mắt, thanh kiếm lại kề cổ Diệp Kết Mạng, chớ tới gần, người xông tới thoáng dừng lại, đứng ở ngoài cách mấy trượng. Cùng lúc đó, ngoài cửa có người bước đi thong thả đến và trầm giọng nói, ngươi trốn không thoát đâu, đó là Kỷ tiểu nhiễm, hiểu đối phương lợi hại. Sắc mặt thích khách biến đổi, y lôi Diệp Kết Mạng đứng lên để làm con tin, ta đây cũng không ngại mang theo một mạng chôn cùng. Thích khách căm giận nói, Diệp Kết Mạng chỉ thấy cổ chợt lạnh, rồi đau rát truyền đến, nàng còn cảm thấy có máu chảy xuống. Khi đang cảm khái mình không xong rồi thì một cơn gió lạnh thổi tới, Diệp Kết Mạng lên, liền thấy nhân ảnh bạch sắc quen thuộc từ phía sau Kỷ Tiểu Nhiễm bay tới, đôi huyết nhãn ấy một mực nhìn chằm chằm thích khách, trong mắt có sự kìm nén. Thích khách phát lạnh, và cảm thấy mình như có ai đang nhìn chằm chằm, giao gì đấy đúng không? Kỷ Tiểu Nhiễm nói, ngữ khí xác định, thích khách không nói gì, xem như chấp nhận, không biết ngươi lần này đến là cứu người, hay giết người. Kỷ Tiểu Nhiễm thông thả nói, các ngươi, một truy sát ta, một nhắm tới địa lao, thật đúng là tâm ngoan thủ lạc, ngươi, có ý gì? Giao run run nói, ta đã nhìn ra ngươi rất giữ gìn người kia. Vì cứu nàng mà ngươi không tiếc bỏ qua cơ hội giết ta. Ta nghĩ, ngươi hẳn là không biết chủ của ngươi muốn giết người kia. Diệp Kết Mạng thấy người đang uy hiếp mình run tay, hiển nhiên rất là khiếp sợ, xem ra, ngươi chỉ phụ trách giết ta, mà không biết nhiệm vụ của người khác. Nhận thấy đối phương phản ứng, Kỷ Tiểu Nhiễm hàm ý nói. Giết ta bất quá hai người các ngươi, nhưng giết cô gái kia thì là bốn cao thủ đấy, Dương Đông Tiếp Tây đây mà. Giết ta được hay không thì còn lần khác, cái chánh yếu là diệt khẩu thôi, có đúng không? Bốn người. Giao kinh hoảng, A Thất. A Thất thế nào? Người của các ngươi rất lợi hại. Mặc dù sớm có phòng bị nhưng Sa Nha không phải đối thủ. Trong bóng đêm, mắt Kỷ Tiểu Nhiễm thâm trầm, như các ngươi mong muốn thôi, xung quanh lại yên tĩnh, bỗng có tiếng khóc kiềm chế vang lên, cùng với tiếng vũ khí rơi xuống đất. Diệp Kết Mạng nghe được phía sau truyền đến tiếng phủ phục nặng nề, khi xoay người lại thì đã thấy thích khách, tên Giao, quỳ rạp xuống đất mà khóc. Sa Nha xông vô, Giao hoàn toàn không chống cự, quỳ ý đế Sa Nha bắt đưa đi ra ngoài, Bùi thiếu phu nhân vất vả. Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn Diệp Kết Mạng, gật đầu, tạ lỗi nói. Bởi vì ta mà phiền Hà thiếu phu nhân, không sao. Diệp Kết Mạng lắc đầu. Việc này không trách được Kỷ Tam tiểu thư, đêm đã khuya, việc này xem như xong, không quấy rầy Bùi thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Kỷ Tiểu Nhiễm nói xong, mang theo Sa Nha rời khỏi phòng, đóng cửa phòng lại. Diệp Kết Mạng phục hồi tinh thần, khó hiểu Kỷ Tây Vũ từ nãy giờ không nói gì. Và vì đêm tối, nàng không nhìn thấy được vẻ mặt của người ta, nàng đã trở lại. Diệp Kết Mạng nhẹ nhàng nói, Kỷ Tây Vũ chậm rãi đi tới. Đứng trước Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng lúc này mới mơ hồ nhận thấy người ta có điều không ổn, đang muốn hỏi thì một bàn tay lạnh lạnh sờ tới vết thương trên cổ của nàng, bị thương, tiểu thương thôi, Kỷ Tây Vũ lại trầm mặt, ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu, nhận thấy áp lực trong lời nói của người ta, ánh mắt Diệp Kết Mạng dịu lại, nàng đưa tay cầm cổ tay Kỷ Tây Vũ, ôn nhu trấn an. Đừng lo, ta bôi chút dược sẽ không sao nữa, nàng xem, không phải ta vẫn ổn sao? Sau một lúc, Kỷ Tây Vũ mới nói. Mỗi khi như thế này, ta mới biết được mình rốt cuộc khác với khi xưa. Khi xưa còn sống có thể làm gì, hiện giờ đều không thể làm được, ngay cả bảo hộ người yêu, cũng không nắm chắc được 10 phần. Diệp Kết Mạng đau lòng, nắm tay Kỷ Tây Vũ chặt hơn, không phải như thế. Nàng vẫn luôn bảo hộ ta, nếu không phải nàng, ngay từ đầu ta đã chết đuối ở Bùi phủ rồi. Thấy Kỷ Tây Vũ không nói gì, Diệp Kết Mạng mím môi, bỗng nàng tiến lên, và nhẹ nhàng ôm Kỷ Tây Vũ, đừng lo mà, ta không còn không hiểu chuyện như trước kia nữa. Cho đến ngày hôm nay, đều là nàng hộ ta, vì thế, cũng nên đến phiên ta bảo hộ nàng. Diệp Kết Mạng cảm thấy tay mình căng ra một chút, ta băng bó thương thế cho nàng. Bất quá chỉ một lát, Kỷ Tây Vũ đã khôi phục bình tĩnh, đỡ Diệp Kết Mạng tới giường rồi đi lấy thuốc mỡ, bên ngoài như thế nào? Diệp Kết Mạng nhìn thích khách khóc mà không đành lòng nên nàng lên tiếng hỏi. Nàng kia đã chết rồi sao? Và lần đầu tiên, Kỷ Tây Vũ lại lắc đờ. Không có, Kỷ Tiểu Nhiễm vì nhiễu loạn thích khách nên mới nói như vậy. Cũng vì quan hệ của bọn họ khác thường nên mới có chiêu này, bọn chúng ở ngoài bị vây xuống thế hạ phong, nhưng không ngờ lại đào thoát được một người xông tới nàng bên này, mà khi đó ta đã đến địa lao rồi, vì ta đoán bọn chúng sẽ đi diệt khẩu. Quả nhiên, địa lao đánh nhau kịch liệt hơn. Đối phương đích xác là bốn cao thủ, Sa Nha không cách nào địch lại, cuối cùng người bị nhốt trong lao đã chết. Kỷ Tây Vũ giải thích thêm, nàng nói như thế nào người không có chết, Kỷ Tây Vũ cười, thì là người đã chết. Nhưng người bọn chúng muốn Kỷ Tiểu Nhiễm đã đánh tráo rồi, tỉ muội hai người giống nhau thật, thật sao, đúng vậy a. Không chỉ có khuôn mặt có vài phần tương tự, mà tính tình cũng như thế, bình tĩnh lại trí tuệ. Diệp Kết Mạng nhìn Kỷ Tây Vũ đang bôi thuốc cho mình, vui đùa nói, nói dối liên tục mà mặt không đổi sắc, điểm ấy cũng rất giống. Kỷ Tây Vũ dừng động tác, nhìn thẳng Diệp Kết Mạng, chợt nói,

Kỷ Xuyên không ngờ Kỷ Thế Nam sẽ tức giận như vậy, rồi còn đề cập tới Bách Long Đường, hắn rất là khiếp sợ, hừ. Mày nghĩ tao không biết mày giao du với Bách Long Đường sao? Như vậy mày có nghĩ tới, nếu tao có thế biết, thì quan phủ bọn họ có tra ra được không, con? Kỷ Xuyên tái mặt, Xuyên Nhi đích xác có vài lần gặp gỡ đường chủ Bách Long Đường, nhưng giao tình cũng không sâu. Bây giờ cha nhắc tới, không biết là vì sao, Kỷ Thế Nam ánh mắt phức tạp nhìn Kỷ Xuyên, mày gây họa lớn, giờ còn muốn giấu. Kỷ Xuyên càng bất an, nếu mày có một nửa trí tuệ của ta muội hay ngũ muội của mày thì sự tình cũng sẽ không rơi vào nông nỗi này. Kỷ Thế Nam lắc đầu, và nản lòng. Lần này tiểu nhiễm trở về, mày biết tại sao mà, đúng không? Chuyện kia, chúng mày đều có phần. Tiểu nhiễm tất nhiên cũng biết, mấy năm trước, Kỷ gia nợ nó một lần, hiện giờ lại như vậy, e là nó sẽ muốn cả nhà vào địa ngục. Kỷ Xuyên không phục, con biết ta muội thông minh, nhưng cha nói như thế cũng quá khoa trương, khoa trương. A. À. Kỷ Thế Nam nhìn thẳng Kỷ Xuyên, đáng ra là không có chuyện gì cả, nhưng do mày lôi Bách Long Đường vào. Nếu tao không đoán sai, Tiểu Vũ chết cũng có tay của bọn chúng đúng không? Mày có biết, cứ như vậy thì tất cả những gì tao áp chế xuống đều sẽ bị mang lên. Lần này tiểu nhiễm may mắn đào thoát. Mặc dù thủ phạm chính là mày thì cũng còn đường cứu vãn. Nhưng mày đừng quên, mạng của Tiểu Vũ sẽ nằm trên lưng mày. Ôi không, không phải chỉ có mày, Kỷ Thế Nam đau khổ khôn nguôi, mà là cả Kỷ gia. Kỷ Xuyên chấn động, há miệng thở dốc, còn muốn nói nhưng nhìn thần sắc Kỷ Thế Nam khó coi, hắn trầm ngâm một lát mới nói, cha, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thôi, chung quy là tao vẫn muốn cho chúng mày hiểu Kỷ Thế Nam đau khổ càng sâu, cũng là làm bậy. Ánh mắt của hắn dừng ở trên người Kỷ Xuyên, tay chân thì khẽ run rẩy. Chúng mày chỉ biết tao sai Tiểu Vũ đến thành Tây, nhưng lại không biết tao sai nàng làm gì mà phải giấu giếm, cốc cốc. Diệp Kết Mạng dừng lại câu chuyện, nghi hoặc nhìn cửa phòng, Kỷ Tiểu Nhiễm đấy, Kỷ Tây Vũ nói, Bùi thiếu phu nhân, là ta, Kỷ Tiểu Nhiễm. Diệp Kết Mạng cùng Kỷ Tây Vũ nhìn nhau. Diệp Kết Mạng đánh tiếng đáp và đứng dậy đi mở cửa. Kỷ Tiểu Nhiễm mặc y phục trắng, tóc tai chỉ tùy ý vén, không vật trang sức. Sắc mặt của nàng hơi nhợt nhạt, hẳn là vì bị thương. Kỷ Tiểu Nhiễm hướng Diệp Kết Mạng gật đầu. Có tiện không? Tất nhiên. Kỷ Tam tiểu thư, xin mời. Diệp Kết Mạng nghi người, rồi lại đóng cửa, sau đó là đi đến bàn chuẩn bị châm trà, không cần phiền toái như vậy. Kỷ Tiểu Nhiễm tự nhiên ngồi xuống, nhìn quanh một vòng, hồn nhiên không biết mình đã nhìn qua Kỷ Tây Vũ đang ngồi ở giường, cuối cùng là dừng lại trên người Diệp Kết Mạng. Nàng đưa tay muốn tự châm trà, nhưng bị Diệp Kết Mạng ngăn lại, cô bị thương, để tôi làm cho. Diệp Kết Mạng thấy tay Kỷ Tiểu Nhiễm hơi chậm nên nhìn qua bả vai của Kỷ Tiểu Nhiễm. Ôn nhu nói. Không biết đã đỡ hơn chưa, Kỷ Tiểu Nhiễm như có điều suy nghĩ mà nhìn Diệp Kết Mạng. Nàng cũng không chối từ. Nàng nhấp một ngụm trà, không sao. Chỉ là hành động vẫn chưa tiện, nghĩ lại, tuy rằng cô không nói, nhưng lúc ấy rất nguy hiểm. Diệp Kết Mạng ngồi xuống. Kỷ Tây Vũ cũng ngồi xuống cạnh nàng, Kỷ Tiểu Nhiễm chỉ là cười cười. Nào có cách nào vẹn toàn, dẫn xà xúc động đương nhiên phải có chuẩn bị bị nó cắn, đoạn. Ánh mắt Kỷ Tiểu Nhiễm có chút mơ hồ, nếu là ngủ muội, chắc chắn sẽ có biện pháp tốt hơn. Chứ không như ta, mất nhiều sức đến như vậy, Kỷ Tây Vũ mặc dù thần sắc không thay đổi, nhưng ánh mắt cũng là nhu hòa đi. Diệp Kết Mạng thở dài ở trong lòng, ôn nhu nói, Tam Tiểu Thư đã làm rất tốt rồi mà. Hiện giờ, người vì Kỷ. Kỷ Ngũ Tiểu Thư mà bôn ba cũng chỉ có một mình cô. Kỷ Tiểu Nhiễm nhìn tới và bất thình lình nói, không phải còn có Bùi thiếu phu nhân sao? Diệp Kết Mạng nghe vậy cả kinh, nước trà trong tay nàng sánh ra, Kỷ Tiểu Nhiễm không giấu vết lau chỗ nước đó và nói tiếp, lần này ta đến là vì ngũ muội của ta, Kỷ Tam tiểu thư. Lời này có ý gì? Diệp Kết Mạng không hiểu ý đối phương, nàng buông chén trà, cố gắng kiềm chế bối rối, rồi có một bàn tay vươn tới xoa tay nàng, không cần khẩn trương, Kỷ Tiểu Nhiễm gõ bàn, nói tiếp, tôi sẽ không quanh co lòng vòng. Trong khoảng thời gian tôi trở về này, ở Kỷ gia, tôi có nghe nói một ít chuyện thú vị. Kỷ Tiểu Nhiễm dương mắt, đánh giá Diệp Kết Mạng, nghe nói, đoạn thời gian ngủ muội đình tan kia, Bùi thiếu phu nhân đến Kỷ gia, lui tới cùng Trữ Tâm thậm chí rất gần. Và rất chú ý đến tình hình của ngủ muội, Bùi thiếu phu nhân gả vào Bùi gia chưa được bao lâu mà đúng không? Nếu nói là bởi vì son án Bùi gia, thì mọi chuyện hẳn cũng dễ hiểu, tuy nhiên, nó không khỏi quá mức liệu sự như thần đi. Diệp Kết Mạng không ngờ đối phương ném ra vấn đề như thế, nàng mím môi. Không biết trả lời như thế nào, nàng nhìn qua bên Kỷ Tây Vũ,